Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng bởi vì năm viện túc xá trống chỗ nhiều, Thiên Vũ Nguyệt thì dứt khoát đem Tô Mục bọn họ toàn bộ an bài đến lầu 2. Học trưởng, ta đi nghỉ ngơi, an bài túc xá tân sinh đều cung kính đối Tô Mục chào hỏi về sau lại đi vào. Không có Tô Mục, liền không có bọn họ hiện tại, cái này ân tình bọn họ đều ghi vào trong lòng. Học trưởng, ta cũng đi nghỉ ngơi, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Tô Mục đối từng cái tân sinh không ngừng gật đầu, sau cùng chỉ còn lại có hắn cùng Vệ Trác. Túc xá an bài tại tận cùng bên trong, nơi này cũng là lớn nhất, tới gần đạo sư túc xá vị trí. Đây coi như là đối bọn hắn một loại chiếu cố. Vệ Trác, ngươi ở cái túc xá này. Vệ Trác gật gật đầu, mở ra cửa túc xá thì đi vào, không có một tiếng bắt chuyện, hắn mới sẽ không nhận Tô Mục vì học trưởng. Đối với cái này, Tô Mục cũng chỉ là không thèm để ý, cười nhạt một chút. Tô Mục, ngươi ở nơi này à, quản đạo sư túc xá ở ngay đối diện ngươi nha. Thiên Vũ Nguyệt ý vị sâu xa cười một tiếng, chỉ vào trách đối diện một cái túc xá nói, Vũ Nguyệt đạo sư, ta đi nghỉ trước. Tô Mục khóe miệng kéo một cái, mở ra cửa túc xá thì đi vào. Túc xá là cái hai người túc xá, giường có hai tấm, cơ bản đồ dùng sinh hoạt cũng đều là hai người phần. Đây chính là năm viện nhân tài điêu linh chỗ tốt, cơ bản mỗi người đều có thể hưởng thụ được độc lập túc xá. Tô Mục ngồi xếp bằng đến trên giường, lập tức liền lấy ra ba đóa tử lan hoa, hy vọng có thể giúp ta đột phá một cảnh giới đi. Ba đóa tử lan hoa có thể giúp bình thường tu sĩ tăng trưởng một cảnh giới, nhưng hắn nắm giữ là kiếm mạch, hơn nữa là tôn cấp mạnh cung, ba đóa tử lan hoa có thể hay không trợ hắn tăng trưởng một cảnh giới, thật đúng là không chắc. Chương 50, tụ hội, bảng danh sách, một đóa tử lan hoa vào trong bụng, vị đạo muốn so trong tưởng tượng trong veo, không cần nhiều ít nhấm nuốt, giống như một tia mật ong vào cổ họng, vị đạo cũng không tệ lắm. Hừ, Tô Mục vừa cảm thán tử lan hoa vị đạo, đột nhiên thì cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ tại thể nội bạo phát, giống như hồng hoang mãnh thú đồng dạng, hướng về tất cả kinh mạch điên cuồng trùng kích. Hắn gian phòng, tất cả tân sinh đều không có ngủ nghỉ ngơi, tất cả đều tại phục dụng tử lan hoa tăng cao tu vi. Chỉ gặp bọn họ mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy đau cho, thậm chí có người không chịu nổi thống khổ kêu rên. Xem xét lại Tô Mục, sắc mặt mảy may khẽ biến, so với đan điền bị đào, so với kiếm mạch khai mở, đây bất quá là trò trẻ con. Nguyên dịch ngưng tụ hai giọt, luyện hóa một đóa tử lan hoa về sau, Tô Mục mi đầu cau lại, một đóa mới hai giọt, ba đóa muốn đột phá một cảnh giới, thật đúng là không được, ta ngược lại là đem tử lan hoa vật tận dụng, toàn bộ dược hiệu đều đã hấp thu. Lắc đầu cười khổ một tiếng, bởi vì kiếm mạch duyên cớ, tử lan hoa dược hiệu hắn không có một tia lãng phí. Đổi làm người khác chí ít lãng phí 3 thành đến 4 thành dược hiệu. Thế mà nhưng như vậy lãng phí phía dưới người khác còn có thể đột phá một cảnh giới. Dùng viên người hắn lại chỉ có thể ngưng tụ 2 giọt nguyên dịch. Thật là làm cho hắn không biết là nên khóc hay nên cười. Tiếp tục phục dụng tử lan hoa, lần nữa ngưng tụ 2 giọt, đến thứ 3 đóa tử lan hoa, hiệu quả liền bắt đầu cắt giảm, chỉ ngưng tụ 1 giọt nửa, mới 68 giọt nửa. Còn kém 1 giọt nửa mới có thể đột phá mệnh cung cảnh 8 tầng. Tô Mục mở to mắt, cười khổ lắc đầu, tử lan hoa triệt để luyện hóa đều chỉ là ngưng tụ 5 giọt nửa nguyên dịch. Thêm ra đến 3 giọt hay là bởi vì tân sinh phúc lợi động thủ ngưng tụ ra. Tắm trước, ngày mai đi hỗn loạn phong động xem một chút đi. Tô Mục nhìn lấy trên người mình tất cả đều là bài đi ra dơ bẩn, đều không nhịn được muốn nắm cái mũi. Đây chính là tử lan hoa cái thứ 2 chỗ tốt, có thể tẩy kinh phạt tủy, sắp xếp ra nhân thể kinh mạch bên trong dơ bẩn. Vì đột phá thoát thai cảnh đánh xuống có lực cơ sở. Đây cũng chính là trước 4 viện đạo sư vì cái gì tình nguyện liếm láp mặt qua tới mua tử lan hoa, cũng không nguyện ý từ bỏ nguyên nhân, cái này bỏ lỡ có thể không phải liền là 1-2 năm sự tình. Về sau muốn là không gặp được đồng dạng tẩy kinh phạt tủy đồ vật, chẳng khác nào rớt lại phía sau người khác cả một đời. Túc xá có nguyên bộ phòng tắm, nước nóng cung ứng sung túc, vô cùng thuận tiện. Phủ chủ thư phòng ở vào võ phủ hạch tâm vị trí một chỗ trong cung điện. Phó phủ chủ dễ chịu ngồi trong thư phòng. Phủ chủ rời đi về sau hắn thì ôm đồm phủ chủ tất cả chức trách. Phủ chủ thư phòng cũng thành cá nhân hắn, để hắn là vô cùng dễ chịu, lần này vậy mà thu nhận đến như thế yêu nghiệt thiên tài. Năm viện vận khí thật sự là tốt, phó phủ chủ lầm bầm, âm thầm lắc đầu, loại kia yêu nghiệt chi tài vậy mà để năm viện đoạt lấy đi. Trước 4 viện thật sự là quá bất tranh khí, phó phủ chủ, cửa lớn bị đẩy ra, trước 4 viện viện trưởng đều đi vào thư phòng, phó phủ chủ nhướng mày, nhìn về phía 4 cái viện trưởng, mắt lộ nghi hoặc, muộn như vậy tìm hắn làm gì? Phó phủ chủ, năm viện thực sự quá phách lối, lần này ngài nhất định muốn trừng trị một chút năm viện. Nhìn lấy 4 cái viện trưởng lòng đầy căm phẫn, phó phủ chủ nhướng mày, tài nghệ không bằng người thì nhận thua, hướng hắn đến cáo trạng tính là gì sự tình? Phó phủ chủ, ngươi không biết, năm viện lần này thật sự là quá phận. 4 cái viện trưởng hướng phó phủ chủ đại tố khổ nước. Phó phủ chủ nghe lấy mày nhíu lại càng ngày càng sâu. Hai đầu lông mày đều xuất hiện một cái chữ xuyên, trong mắt bắt đầu dâng lên lửa giận. Năm viện lần này là quá phận, một cái rác rưởi mệnh cung, vậy mà để cho chúng ta bỏ lỡ một cái song sinh mệnh cung thiên tài. Càng là nhớ tới trước đó hắn đối Tô Mục lấy lòng, phó phủ chủ thì lửa giận gần sâu, một cái rác rưởi mệnh cung củi mục, cũng xứng để hắn nhìn với con mắt khác. Được, các ngươi đi xuống đi, ngay sau đó khoát tay nói, kể một ngàn nói một vạn, hắn thân là phó phủ chủ, liền muốn xử lý sự việc công bằng, không có khả năng chỉ là bởi vì những sự tình này liền đi nhằm vào năm viện. Bốn cái viện dài trừng mắt, xuống dưới, cảm tình bọn họ nói nửa ngày đều là đang lãng phí nước bọt. Bốn người liếc nhau, cắn răng không cam lòng, chẳng lẽ liền để năm viện như thế tiêu sái xuống dưới. Bọn họ có loại dự cảm, hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu, năm viện sớm muộn hội cưỡi đến bọn họ trên đầu. Cái này uy hiếp, nhất định phải sớm cho kịp bóp tát. Phó phủ chủ, cái kia Tô Mục, tựa như là hoàng quân nhu vị hôn phu, một viện viện trưởng ánh mắt lấp lóe, đối phó phủ chủ ôm quyền, ngươi nói cái gì? Phó phủ chủ sắc mặt lập tức biến đổi, ngay sau đó trong mắt hàn quang hiện lên. Hôm sau, dễ chịu, Tô Mục mở cửa, ánh sáng mặt trời vẩy lên người, không khỏi duỗi cái lưng mệt mỏi, mặc dù không có đột phá đến mệnh cung cảnh 8 tầng, nhưng tẩy kinh phạt tủy hiệu quả để hắn hiện tại cả người đều nhẹ nhàng không ít. Ca, đối diện Hoàng Y Vân cũng đúng lúc đi ra, nhìn đến Tô Mục cao hứng chào hỏi, Tô Mục mỉm cười gật đầu, dò xét Hoàng Y Vân một chút, gặp nàng khí tức so với hôm qua mạnh mẽ, hẳn là đột phá một cảnh giới, không khỏi thở dài lắc đầu, quay người xuống lầu, tôn cấp mệnh cung a. Đột phá lên quá khó khăn, như là lòng hắn âm thanh bị người khác nghe đến, chắc chắn tươi sống tức đến phun máu. Tôn cấp mệnh cung đột phá khó ngươi cũng phàn nàn, hạ cấp mệnh cung ngươi lại chướng mắt, còn có để cho người sống hay không? Ca, ngươi muốn đi đâu? Là không phải muốn đi hỗn loạn phong động? Hoàng Y Vân sôi nổi xuống lầu về sau, lập tức đến Tô Mục trước mặt nói. Tô Mục gật gật đầu, gặp hắn nữ tân sinh đều cùng một chỗ xuống lầu, không khỏi hỏi thăm, ngươi đây, dự định đi đâu? Chúng ta tới trước chỗ đi dạo chơi, võ phủ còn muốn 3 ngày sau mới nhập học. Ba ngày này chúng ta dự định trước làm quen một chút võ phủ. A, Hoàng Y Vân nói xong, đột nhiên mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên nhìn lấy Tô Mục. Không khỏi nói, ca, ngươi không có đột phá sao? Tô Mục bất đắc dĩ gật đầu, Hoàng Y Vân thấy thế e sợ cho hắn tâm cảnh suy sụp. Gấp vội mở miệng, ca, người khác ba đoá tử lan hoa đều có thể đột phá một cảnh giới. Ngươi thế mà đột phá không? Ta liền nói ngươi mệnh cung khẳng định rất mạnh. Tô Mục ngạc nhiên, cái này đều bị ngươi phát hiện. Xì, Tô Mục. Nhìn đến ta rất nhanh liền có thể vượt qua ngươi. Vệ Trác xuống lầu, gặp Tô Mục khí tức cũng không có tăng cường, trong nháy mắt cái kia cỗ ngạo khí liền lần nữa lại trở về. Chờ ngươi vượt qua ta rồi nói sau. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, bị hắn đánh bại nhiều lần như vậy, còn không nhớ lâu. Vệ Trác lạnh hừ một tiếng, ngay sau đó thần sắc nghiêm lại, trịnh trọng mở miệng, Tô Mục, ngươi thu đến thư mời sao? Thư mời? Tô Mục lắc đầu, cái gì thư mời? Đáng giận, những cái kia tên khốn kiếp, gặp Tô Mục đều không có thu đến thư mời. Vệ Trác tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tại nhập học trước đó, những học sinh mới ở giữa hội có một lần tụ hội. Tụ hội mời đều là thiên tài đứng đầu, tụ hội không chỉ có sẽ có tân sinh tham gia, còn sẽ có lão sinh thiên tài, có thể xúc tiến giao lưu, nhận thức đến rất nhiều người. Đáng giận, vậy mà người ta đều không mời. Nhìn đến Vệ Trác bị tức thành như thế, Tô Mục chỉ là khẽ lắc đầu, trước bốn viện vốn là xem thường năm viện, loại kia tụ hội đi tham gia cũng không có ý nghĩa. Còn có một việc, gặp Tô Mục vậy mà một chút xíu cũng không tức giận. Vệ Trác bất đắc dĩ lắc đầu, ngay sau đó tiếp tục mở miệng, võ phủ nhập học sau liền sẽ công bố kết quả thi. Đến thời điểm hai giới học viên đều sẽ tiến hành một cái tổng hợp bài danh. Bài danh 10 vị trí đầu đều sẽ có học phần khen thưởng. Ừ, Tô Mục hơi nhíu mày, lập tức liền đến hứng thú. Học phần thứ này, có thể hoàn toàn không chê nhiều. Tân sinh bảng xếp hạng thứ 10 mỗi tháng đều có thể lấy không một cái học phần. Thứ 9 có thể cầm hai cái học phần, cứ thế mà suy ra, đến hạng nhất liền có thể mỗi tháng lấy không 10 cái học phần. Nhiều như vậy, vậy anh của ta 10 cái học phần quyết định. Hoàng Y Vân kinh hô, vẻ mặt tươi cười nhìn lấy Tô Mục, tân sinh đệ nhất, tuyệt đối là hắn không thể nghi ngờ. Người suy nghĩ nhiều, Vệ Trác vẻ mặt nghiêm túc, nếu quả thật đơn giản như vậy liền tốt. Chương 51, cửu chuyển đao. Hai cái bảng danh sách đều là tổng hợp bài danh, không phải bằng vào thực lực, Vệ Trác lắc đầu nói. Hoàng Y Vân mày ngài nhất thời nhăn lại, thực lực kia cũng cần phải chiếm cứ rất lớn phân lượng đi. Là sẽ chiếm theo không ít điểm lượng, vẫn là chờ bảng danh sách thả ra rồi nói sau. Vệ Trác lại lần nữa lắc đầu, việc này nói nhiều cũng vô dụng, chỉ thuận theo ý trời a. Bên trong không ổn định nhất cũng là Tô Mục đồ bỏ đi mệnh cung. Không phải có ba giới học viên sao? Làm sao mới hai giới? Lúc này Tô Mục cau mày nói, võ phủ từ trước đến nay là tu nhận ba giới học viên. Sáu qua sang năm thì tốt nghiệp, cái kia giới thứ ba đâu? Giới thứ ba học viên rất ít nhìn đến bọn họ cũng đã không còn viện hệ phân chia. Về phần bọn hắn đến cùng đang làm gì, ở nơi đó, đều không rõ ràng. Tô Mục gật gật đầu. Vệ Trác đồng dạng làm tân sinh, có thể biết nhiều như vậy đã không tệ, ta muốn đi hỗn loạn phong động, cùng một chỗ, nghe đến Lưu Mục mời, Vệ Trác lập tức sắc mặt thì đêm đen đến, hừ một chút liền trực tiếp rời đi. Ếch, Tô Mục quay đầu nhìn Hoàng Y Vân, hắn đây là cái gì? Ca, người đây không phải có chủ tâm đả kích hắn sao? Nhìn đến Tô Mục một mặt mê mang bộ dáng, Hoàng Y Vân nhịn không được cười lên một tiếng, đi hỗn loạn phong động một lần muốn 10 cái học phần. Hắn thì ba cái kia học phần, làm sao đi a, dạng này a? Tô Mục xấu hổ sờ mũi một cái, hắn nhìn Vệ Trác cái kia ngạo khí bộ dáng còn tưởng rằng là từ nơi nào tu hoạch được học phần. Xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Ca, ta trước cùng bọn tỉ muội đi đi dạo, những cái kia xuống lầu nữ tân sinh đều đã chờ một lát. Hoàng Y Vân đối Tô Mục vẫy tay liền đi cùng các nàng tụ hợp. Tô Mục gật gật đầu, một thân một mình tiến về hỗn loạn phong động, nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, những cái kia nữ tân sinh đối Hoàng Y Vân là đầy mắt hâm mộ. Muốn là ta có cái dạng này ca ca liền tốt, ai, ta cũng tốt muốn a. Đáng tiếc chính là không có loại này phúc phận. Y Vân, hắn là người thân ca ca sao? Một nữ hỏi thăm, Hoàng Y Vân lắc đầu, không phải hôn, bề ngoài, nữ tử kia ánh mắt hơi sáng, lại lần nữa hỏi, Hoàng Y Vân vẫn lắc đầu, liền bề ngoài đều không phải là. Y Vân, vậy ngươi còn không vội vàng đem nắm, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho người khác đem ngươi ca bắt cóc hay sao? Nữ tử kia lập tức nháy mắt ra hiệu, đối Hoàng Y Vân nói, ta, Y Vân, ca người lợi hại như vậy, đều không biết bao nhiêu người theo dõi hắn đây. Cái này nước sâu, ngươi nắm chắc không được, để tỷ đến, tỷ nhất định có thể nắm chắc chết. Hoàng Y Vân vừa muốn mở miệng giải thích, một cô gái khác thì xấu cười nói, thiếu đánh các ngươi, đi ra túc xá về sau. Tô Mục tùy tiện tìm một người thì hỏi đến hỗn loạn phong động chỗ. Võ phủ rất lớn, hỗn loạn phong động ở vào võ phủ đông nam phương hướng trên một sườn núi. Trên sườn núi cây xanh rất nhiều, nhưng bắt mắt nhất là nửa trên sườn núi một cái sơn động. Chỉ thấy sơn động không ngừng thổi ra cuồng phong, đây chính là võ phủ lừng lẫy có tên hỗn loạn phong động. Hỗn loạn phong động hai bên, đứng đấy không ít người, đều tại nhìn về phương xa, đến, nhìn ra xa đến một bóng người, những thứ này người lập tức ngay tại hỗn loạn phong động mặt trước xếp hàng. Nhiều người như vậy, Tô Mục đi lên sườn núi, nhìn đến hỗn loạn phong động trước có nhiều người như vậy xếp hàng. Không khỏi nhướng mày, không có suy nghĩ nhiều, đi lên trước xếp hàng, gặp Tô Mục thành thành thật thật ở phía sau xếp hàng. Người trước mặt khóe miệng nổi lên cười lạnh, không hàng chết ngươi, hàng một lúc sau, Tô Mục thì phát hiện không hợp lý. Chỉ thấy hàng ở phía trước người căn bản là không có một cái đi vào. Nhìn kỹ lại, thì phát hiện không ít quen thuộc gương mặt, đều là trước bốn viện người. Sầm mặt lại, có 2/3 là trước bốn viện lão sinh, 1/3 là tân sinh. Những thứ này người khẳng định là nhìn chuẩn hắn sẽ đến hỗn loạn phong động. Cố ý đến tìm hắn để gây sự, các ngươi là rảnh đến nhức cả trứng sao? Tô Mục ánh mắt hiện lạnh, đều là ăn no căng đến, dùng như vậy hạ cấp thủ đoạn hèn hạ tới đối phó hắn. Chúng ta cũng là nhàn, ngươi quản được sao? Người trước mặt đều là phách lối quay đầu nhìn Tô Mục, để bọn hắn một đóa tử lan hoa cũng không chiếm được, coi là cứ như vậy tính toán. Ai u, làm sao khí tức không có chút nào gặp mạnh lên a? Không phải là bởi vì đồ bỏ đi mệnh cung, ba đóa tử lan hoa đều tăng lên không một cảnh giới a? Có tân sinh cảm nhận được Tô Mục khí tức cùng hôm qua không sai biệt lắm, lập tức châm chọc khiêu khích lên, thật đúng là đồ bỏ đi mệnh cung. Còn lại người đều là khinh thường, loại này đồ bỏ đi lại còn đoạt đệ nhất, thật sự là sỉ nhục. Bất quá dạng này bọn họ thì càng không cần sợ Tô Mục. Tô Mục tương lai căn bản uy hiếp không được bọn họ. Không đúng, là căn bản không có tương lai. Dạng này Quỷ Mục, võ phủ cũng sẽ không coi trọng, vậy bọn hắn liền có thể tùy ý khi dễ. Tô Mục, đừng trách lão tử không cho ngươi cơ hội, không phải nói ngươi lĩnh ngộ kiếm ý, liền thoát thai cảnh đều có thể giết sao? Một cái lão sinh đứng ra lớn lối nói, trong mắt đều là khinh thường, đã chứng thực Tô Mục thật sự là đồ bỏ đi mệnh cung. Như vậy chém giết thoát thai cảnh cũng là lời đồn. Ta vừa vặn vừa mới đột phá thoát thai cảnh, chỉ cần ngươi tại lão tử chống qua ba chiêu, lão tử thì thả ngươi đi vào. Lão tử, ngươi đem cha ngươi để vào mắt. Tô Mục âm thanh lạnh lùng nói, người học sinh cũ kia nghe nói như thế nhất thời nổi giận. Một cái Quỷ Mục cũng dám giáo huấn hắn, lão tử chính là cha của ngươi. Lão sinh hét to lấy, một quyền thì đánh phía Tô Mục mặt. Tô Mục trong mắt trực tiếp nổi lên sát ý, hắn từ nhỏ phụ mẫu đều mất, song thân không thể nhục. Song quyền nắm chặt, các loại lão sinh giết tới trước mặt trực tiếp huy quyền đối oanh. Tô Mục y phục rung động, cả người trực tiếp chìm xuống một phần. Tê, đối diện lão sinh trên mặt hiện lên một tia đau cho. Trong mắt lóe lên hoảng sợ, hắn quyền đầu đã vậy còn quá lợi hại, không phải lĩnh ngộ kiếm ý sao? Làm sao quyền kình cũng mạnh như thế? Không người nào dám làm nhục cha ta. Bại, ngươi muốn dập đầu xin lỗi. Tô Mục băng hàn mở miệng, trực tiếp một cái đá ngang quét về phía lão sinh phần eo. Lão sinh thấy thế biến sắc, vội vàng lui lại tránh thoát một kích này. Vụt, lão sinh đứng vững thân hình. Nhìn lấy Tô Mục trên mặt dâng lên lệ khí, muốn là hắn liền một cái rác rưởi mệnh cung Quỷ Mục đều đánh không lại, vậy hắn liền không có mặt tại võ phủ lăn lộn. Muốn là ngươi có thể chống qua ba chiêu, lão tử thì kêu ngươi cha. C cửu chuyển đao, lão sinh rút ra trên lưng đại đao, hướng về Tô Mục bổ tới, xuất toàn lực, còn lại người chấn động trong lòng, cái này chiêu thứ hai thì xuất toàn lực, nhìn đến vừa mới một quyền là ăn thiệt thòi, cửu chuyển đao, uy lực có thể lần lượt điệp ra, chém thẳng lần 9 sau uy lực có thể đạt đến đỉnh phong, là vô cùng lợi hại hoàng giai chiến kỹ. Một cái lão sinh nhìn chằm chằm người học sinh cũ kia xuất thủ, mở miệng giải thích, lợi hại như vậy, những học sinh mới nghe lấy líu lưỡi, nhìn về phía Tô Mục trên mặt không khỏi vung lên ý mừng. Cái này Tô Mục không chết cũng phải phế, dám để cho chúng ta không chiếm được Tử Lan Hoa, hắn còn có thể có ngày sống dễ chịu. Keng, Tô Mục trực tiếp rút kiếm, Tô Mặc Thành cái kia chủng lão bài thoát thai cảnh đều bị hắn giết. Chỉ là một cái vừa mới đột phá thoát thai cảnh, đối với hắn tạo thành không bao lớn uy hiếp, vô pháp kiếm quyết, độ tội, đinh, đao kiếm va chạm, cọ sát ra một chuỗi dài tia lửa. Đòn thứ nhất, lực lượng tương đương, nhị truyền, lão sinh trong lòng hét to, đại đao thu hồi, trên đầu xoáy qua, lại lần nữa mãnh liệt bổ. Vấn thế, kiếm mạch bên trong tiểu kiếm bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Kiếm ý tan ra, keng, ông, lão sinh biến sắc, lực lượng cường đại đem hắn bổ bay ra ngoài, đại đao trong tay chấn động, phát ra gào thét, tê, lão sinh cắn răng, hít vào lấy khí lạnh, cầm đao tay run rẩy lên, một vệt máu theo chuôi đao lưu lại, nhất kích, liền đem hắn miệng hổ đánh rách tả tơi. Hắn thật lĩnh ngộ kiếm ý lại như thế nào, muốn thắng lão tử, không có khả năng, tam chuyển, lão sinh thần sắc càng dữ tợn, cả người đều đi theo đại đao xoay tròn, uy lực lại lần nữa điệp ra, bảo phóng tới Tô Mục. Chương 52, gọi cha. Vấn thế, Tô Mục trong mắt trải qua một đạo lệ quang, y nguyên sử dụng vô pháp kiếm quyết thức thứ hai, thức thứ ba đối với hắn mà nói phụ tải quá lớn. Đồng thời đã lĩnh ngộ kiếm ý tình huống dưới, căn bản không cần sử dụng quy tông, quỳ xuống, keng, mặc ngươi mấy vòng. Tại kiếm ý phía dưới đều muốn nằm xuống. Hừ, Tô Mục một kiếm bổ lão sinh đại đao trực tiếp áp đến bả vai. Lão sinh đỏ bừng cả khuôn mặt vai kháng đại đao, lại như cũ không cách nào chống lại. Lão sinh khóe miệng bắt đầu đổ máu, dù là hắn đem hàm răng đều cắn nát cũng đành phải một chân quỳ tới đất phía trên. Ngươi thua, không phải nói thua thì kêu cha sao? Gọi a, Tô Mục trong mắt nổ bắn ra lãnh quang, quát nói, bảo ngươi mẹ, lão sinh bạo hống lấy, giãy giụa lấy muốn đứng lên. Gọi a, Tô Mục đã mắt lộ hung quang. Còn dám nhục hắn, trên tay chấn động, lão sinh một cái chân khác cũng quỳ tới đất phía trên. Mà đại đao, cũng đã bị ép tới trực tiếp cắt tiến lão sinh bả vai. A, lão sinh trong lòng quét ngang, bạo hống lấy hướng bên phải hung ác áp đầu, đại đao hướng về Tô Mục hai chân bổ tới. Tô Mục lập tức lui lại né tránh, đồng thời một kiếm hướng về lão sinh cổ bổ tới. Thật ác độc, xem kịch lão sinh tân sinh ánh mắt ngưng tụ, trong lòng kinh hô, một kiếm này bổ tới, cũng là người đầu rơi xuống đất. Xì, một chùm búi tóc rơi xuống đất. Người học sinh cũ kia chật vật tại mặt đất lăn ra hơn 10 mét xa. Nằm dạp trên mặt đất nhìn về phía trước rơi xuống một buộc tóc. Lại thấy mình lộn xộn tóc ngắn tung bay ở trước mắt. Kinh khủng nuốt nước miếng, thì kém một chút, hắn đầu này thì không gánh nổi. May mắn chỉ là chặt đứt hắn tóc, ủng ục, tràng diện, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng nuốt nước miếng âm. Những học sinh cũ kia cùng tân sinh nhìn lấy Tô Mục đã toàn bộ mắt trợn tròn. Mệnh cung cảnh tầng 7, vậy mà kém một chút đem một cái thoát thai cảnh cho giết. Cái này, đây thật là đồ bỏ đi mệnh cung có thể làm được. Dù là hắn là đồ bỏ đi mệnh cung, chỉ là bằng vào kiếm ý liền có thể tại thiên tài hàng ngũ chiếm cứ một chỗ cắm rùi đi. Người học sinh cũ kia, thực lực cũng quá yếu đi. Lão sinh rung động, tân sinh càng nhiều là vô pháp tiếp nhận, bọn họ vô pháp tiếp nhận Tô Mục thật xa siêu bọn họ. Phản mà đổ lỗi tại người học sinh cũ kia quá yếu. Cái kia bị thua lão sinh nghe nói như thế bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm mấy cái kia tân sinh. Thần sắc dần dần dữ tợn, hắn quá yếu. Một trưởng vỗ tại trên mặt đất, cả người trực tiếp nhảy dựng lên đứng vững, nhìn chằm chằm Tô Mục đại đao lần nữa vung lên, lão tử cửu chuyển đao uy lực còn không có thật chính sử dụng đi ra. Chờ lão tử cửu chuyển uy lực xếp lên, hắn liền phải kêu cha gọi mẹ. Ba chiêu đã qua, ngươi đã bại, Tô Mục nhướng mày, lạnh giọng mở miệng, lão tử bại, chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh bại lão tử. Người học sinh cũ kia cười lạnh, trong mắt lộ ra khinh miệt, muốn cho hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, xem ra là nhịn không được. Ôi, Tô Mục lạnh lùng cười một tiếng. Nhìn đến hy vọng loại này vô lại tuân thủ hứa hẹn là không thể nào. Như vậy, ta đã cho ngươi cơ hội. Vô pháp kiếm quyết, quy tông, lợi kiếm trong tay vẽ ra một nửa hình tròn, hơn 10 thanh trong suốt lợi kiếm xuất hiện tại trước mặt. Kiếm sắc bén, lão sinh nhìn đến những cái kia trong suốt lợi kiếm, trên mặt chưa phát giác co quắp, kiếm ý đã đem hắn mặt nhói nhói, ủng ục, không khỏi nuốt nước miếng, tâm lý đã bắt đầu run rẩy, ta đường đường thoát thai cảnh, thêm vào võ phủ 2 năm lão sinh, làm sao có khả năng thua với một cái tân sinh? Cửu chuyển đao, chết đi cho ta, lão sinh bạo hống lấy, khua tay đại đao không ngừng quay đầu đỉnh, chuyển một cái nhị chuyển tam chuyển, uy lực tầng tầng điệp ra, dù là không dựa vào lần 9 đối bính tích lũy sức mạnh, cũng có thể tự mình góp nhặt lần 9, uy lực coi như so ra mà nói yếu một ít, hắn cũng tin tưởng vững chắc một chiêu này tuyệt đối có thể đem Tô Mục chiến bại. Cầm lại hắn tôn nghiêm, đinh đinh đinh, nhìn lấy lão sinh giết đi lên, uy lực tại tầng tầng điệp ra, Tô Mục lợi kiếm trong tay chuyển một cái, trước mặt hơn 10 thanh trong suốt lợi kiếm tranh nhau chen lấn dung nhập vào trong kiếm. Uống, keng, một kiếm bổ tới, chỉ nghe đứt gãy tiếng vang lên, Tô Mục kiếm trong tay lại bị trực tiếp chém đứt. Đột, ha ha, lão sinh nhìn đến lập tức mừng rỡ cùng cực, trong mắt vung lên đắc ý. Hắn cái này đại đao thế nhưng là hắn thêm vào võ phủ 2 năm chăm chú chế tạo. Đạt tới hạ phẩm linh binh, siêu việt phàm binh chỉnh một chút một cái phẩm chất, cũng không phải ngươi cái củi mục binh khí có thể so sánh. Đoạn, những học sinh cũ kia cùng tân sinh tất cả giật mình. Ngay sau đó khóe miệng vung lên nhe răng cười, hiện tại binh khí đều không có, mặc cho ngươi lợi hại hơn nữa cũng muốn bại. Hắn làm sao, có thể sau một khắc bọn họ nụ cười thì cứng đờ. Chỉ thấy tiêu mục kiếm đều đoạn, vậy mà còn tại công kích, chỉ bằng kiếm gãy. Căn bản không đả thương được người học sinh cũ kia. Hắn muốn làm gì? Lão sinh nhìn đến Tô Mục lại còn dám bổ xuống, không khỏi cười lạnh, một thanh kiếm gãy cũng muốn thương tổn hắn. Mơ mộng hão huyền, đại đao tiếp tục bổ ngang đi lên. Tô Mục muốn là không thu tay lại, tay nhưng là không còn. Phốp phốp, a, tại trong mắt những người kia, một mực tay gãy bay lên, ngay sau đó là tê tâm liệt phế kêu thảm, máu tươi phun ra một chỗ. Có thể những học sinh cũ kia cùng tân sinh lại một chút cũng cười không nổi. Nhìn một màn trước mắt, như gặp quỷ mị, a. Chỉ thấy bị đoạn một tay, lại là người học sinh cũ kia. Cái này sao có thể? Hắn kiếm gãy là làm sao chặt đứt hắn một tay? Riêng là những học sinh mới, nhìn lấy Tô Mục trong tay kiếm gãy, sắc mặt trắng bệch, thậm chí hoảng sợ toàn thân đều phát run lên. Bọn họ trơ mắt nhìn lấy Tô Mục dùng kiếm gãy chém đứt lão sinh cánh tay. Có thể kiếm gãy sao có thể chém rơi người cánh tay? Rõ ràng liền người học sinh cũ kia đều không có đụng phải. Là kiếm mĩ, đột nhiên bên cạnh một cái lão sinh phun ra hai chữ. Mấy cái tân sinh trực tiếp mộng, kiếm khí cùng ánh kiếm đều đã có thể rời đi kiếm thể tạo thành không tầm thường thương tổn. Càng mạnh kiếm ý, trực tiếp thì đền bù kiếm gãy một nửa khác, mấy cái tân sinh đều nuốt nước miếng, lời tuy như thế, nhưng kiếm ý cũng quá kinh khủng. Tô Mục đối xử lạnh nhạt quét những học sinh cũ kia tân sinh liếc một chút. Những người kia lập tức hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Hiện tại bọn hắn cái gì cũng không dám nghĩ, vừa mới Tô Mục một chiêu kia uy lực cho bọn hắn đều lưu lại rất mạnh tâm lý. Không phải nói muốn gọi cha sao? Gọi a. Tô Mục cũng không có cứ như thế mà buông tha cái kia tay gãy lão sinh, mà chính là dùng kiếm gãy chỉ vào hắn chợt quát lên. Cha, người học sinh cũ kia thống khổ khó làm, nhưng cảm nhận được Tô Mục sát khí cũng chỉ có thể lòng tràn đầy khuất nhục. Từ trong hàm răng phun ra một cái cha chữ, ta cũng không có ngươi loại này nghịch tử. Bạch, Tô Mục thu hồi kiếm gãy, mắng xong một câu quay người thì bạo phóng tới hỗn loạn phong động. Ai cũng không dám ngăn cản. A, tên khốn kiếp, các ngươi để hắn tiến đi làm cái gì? Cho ta báo thù a. Cái kia tay gãy lão sinh gặp Tô Mục rời đi, tức giận đến giữ tợn bạo hống nói, một đám ngu ngốc, hắn bị đoạn một tay các ngươi cũng không biết giúp hắn báo thù sao. Nghe đến hét to những học sinh cũ kia một cái giật mình mới hồi lại tâm thần. Sững sờ nhìn một chút hỗn loạn phong động, cái này mới tỉnh hồn lại, tiểu tử kia không dám cùng chúng ta đánh, đáng chết, lại bị hắn cho hù sợ. Chúng lão sinh sắc mặt cùng nhau âm trầm, Tô Mục chỗ lấy nhanh như vậy xông vào hỗn loạn phong động. Chính là sợ bọn họ động thủ, trong bọn họ thế nhưng là thoát thai cảnh tầng 2 tầng 3 đều có. Tô Mục lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một cái mệnh cung cảnh. Căn bản không khả năng là đối thủ của bọn họ. Phốp, gặp bọn họ mới hiểu được, cái kia tay gãy lão tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi. Trực tiếp ngất đi, hắn cái này âm thanh cha xem như thật trắng gọi, nhanh, đem hắn tay cho nhặt lên, tiễn hắn đi dược đường liệu thương. Một cái lão sinh cả kinh nói, lập tức hai cái tân sinh liền vội vàng tiến lên, một cái cõng lên lão sinh, một người khác nhặt lên tay gãy phóng tới dược đường, chỉ cần thời gian tới kịp tay thì còn có thể nối liền. Tuy nhiên không có khả năng giống như trước một dạng dễ dùng. Tô Mục, những học sinh cũ kia quay đầu nhìn về phía hỗn loạn phong động. Trong mắt lóe ra lãnh quang, lại bị bày một đạo. Học trưởng, chúng ta đi vào đem tên khốn kiếp kia lưu tại hỗn loạn phong động. Lập tức một cái tân sinh tàn nhẫn mở miệng, được đến lại là lão sinh nhìn hầm hầm. Học phần ngươi ra sao? Tiến vào một người liền muốn 10 cái học phần, bọn họ toàn bộ đi vào liền muốn mấy trăm học phần. Bọn họ nếu là có năng lực kiếm được nhiều như vậy học phần, cũng không đến mức đi mua sắm Tử Lan Hoa. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền để hắn thương người còn tiêu sái khoái hoạt? Còn lại ba cái tân sinh đều là mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Bọn họ nhất định phải làm cho Tô Mục trả giá đắt. Đương nhiên không có khả năng. Một cái thoát thai cảnh tầng ba lão sinh nhìn lấy hỗn loạn phong động trên mặt dâng lên lệ khí. Chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn đi ra, trừ phi hắn tránh ở bên trong cả một đời, bằng không vừa ra tới cũng là hắn chết kỳ. Chương 53, hỗn loạn phong động. Hỗn loạn phong động bên trong, cuồng phong gào thét, không có cát bay đá chạy. Chỉ có trụi lùi vách đá, ở chỗ này, bất luận cái gì không có căn cơ đồ vật, căn bản không khả năng còn tồn tại. Vụt, Vụt, Tô Mục nhìn chằm chằm Cuồng Phong từng bước một khó khăn tiến lên. Tay trái ngăn trở ánh mắt, hiện tại hắn không thể mở mắt, bằng không liền bị Cuồng Phong thổi mắt mù. Nửa canh giờ, Tô Mục tại hỗn loạn phong động bên trong tiến lên bất quá 5 mét. Thật đúng là nơi tốt để tu luyện, dựa vào ở trên vách tường, kiếm ý ông ra, năm ngón tay đập tiến trong vách đá, ổn định thân hình, mượn cơ hội nghỉ ngơi một hồi, nhưng vẫn là không dám mở to mắt, nguyên dịch cái này ngưng tụ ra nửa giọt, lúc này mới nửa canh giờ mà thôi, bù đắp được bên ngoài tu luyện chừng 10 ngày, nhập học còn có 3 ngày, ở chỗ này nghỉ ngơi 3 ngày, dù là những người kia chắn ở bên ngoài, cũng tuyệt đối có thể để bọn hắn có đến mà không có về. Hắn xông tới đúng là bởi vì đánh không lại thoát thai cảnh tầng 2 tầng 3. Nhưng nếu như những người kia cắn hắn không buông lời, thì bọn họ chẳng mấy chốc sẽ biết cái gì gọi là đại giới. Tiếp tục đi tới, đỉnh lấy Cuồng Phong, tiếp tục đi tới, Cuồng Phong càng thêm mãnh liệt lên, vô luận là đúng thân thể vẫn là tu vi đều là một cái vô cùng đại khảo nghiệm. Trước đi vào 10 mét vị trí, Tô Mục thì không thể không vịn tường tiến lên, sử dụng kiếm ý không ngừng ở trên vách tường lưu lại một cái dấu ngón tay. Theo Cuồng Phong cường độ gia tăng, phía trước vách đá độ cứng cũng đang tăng thêm, Tô Mục 10 ngón đã thấy máu, nhưng chỗ tốt cũng là hết sức rõ ràng. Nguyên dịch thành công ngưng tụ ra một giọt nửa, đến 70 tích, có thể đột phá mệnh cung cảnh 8 tầng. Thân thể phía trên khí thế rung động, đột phá giống như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Đi thẳng đến mệnh cung cảnh 8 tầng, 3 ngày thời gian, có lẽ thật có thể đột phá đến mệnh cung cảnh 9 tầng. Cam, cái này đều một ngày, cái kia tạp chủng còn chưa hề đi ra. Hỗn loạn phong động bên ngoài, những học sinh cũ kia tân sinh các loại đến tối cũng không thấy Tô Mục đi ra. Tức giận đến mắng to, hại đến bọn hắn trắng trắng chờ một ngày. Học trưởng, hỗn loạn phong động dài nhất có thể ngốc bao lâu? Một cái tân sinh kinh nghi bất định nói, nếu như có thể mỏi mòn chờ đợi lời nói, vậy bọn hắn chẳng phải là một mực muốn thủ tại chỗ này. Dài nhất, một cái lão sinh cười nhạo, liếc nhìn hắn một cái, nói, đem ngươi ném vào, nửa ngày chỉ sợ đều đợi không. Cái kia tân sinh khóe mặt giật một cái, hắn không có như vậy không chịu nổi a. Nói cho ngươi a, thoát thai cảnh trở xuống, ở bên trong đợi cả một ngày thì là cực hạn. Người học sinh cũ kia gặp cái này tân sinh còn không phục, cười lạnh giải thích nói, còn thật không phải xem thường ngươi, thì ngươi mệnh cung cảnh tầng 5 tu vi, nghỉ ngơi nửa ngày đều tính ngươi lợi hại, liền xem như thoát thai cảnh tầng 3 ở bên trong cũng nhiều nhất đợi 2 ngày. Mấy cái tân sinh nghe lấy, không khỏi âm thầm hít sâu một hơi, nguyên lai hỗn loạn phong động khủng bố như vậy Tô Mục cái kia hỗn đản nhiều nhất ở bên trong chờ ngày mai. Đúng, ngày mai khẳng định sẽ đi ra, làm hại lão tử ở chỗ này nói mát, chờ hắn đi ra không phải đem hắn sống lột không thể. Mọi người hùng hùng hổ hổ lấy, thì dạng này đợi đến trời sáng. Ngẩng đầu nhìn đã mặt trời lên cao, lão sinh tân sinh đều là mi đầu sâu nhăn, cái kia ra hỏa lại còn chưa hề đi ra. T, hắn có thể ở bên trong ngốc lâu như vậy, những học sinh mới thật không thể tin, cái này đều đợi hơn một ngày, không phải nói một ngày thì là cực hạn sao? Hừ, hoặc là hắn cô dám đi ra, hoặc là cũng là đã chết ở bên trong. Lời này vừa nói ra, mọi người lặng lẽ, tốt nhất là chết ở bên trong, nhưng sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nhưng ai cũng không nguyện ý đi hoa 10 cái học phần vào xem liếc một chút. Khổng học trưởng đến. Bỗng nhiên một cái lão sinh kinh hô, mọi người quay đầu nhìn về phía dưới sườn núi, chỉ gặp một người mặc áo xanh nam tử bước lớn tới. Vác trên lưng lấy hai thanh kiếm, một đôi mắt ưng sắc bén như kiếm, dù là ngăn cách khoảng cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được hắn trên thân khí tức bén nhọn. Khổng học trưởng, mấy cái tân sinh nuốt nước miếng, chỉ là nhìn lấy nam tử mặc áo xanh kia, bọn họ thì cảm nhận được không hiểu áp lực. Khổng Khánh, cùng chúng ta một giới tân sinh, lúc trước tân sinh phúc lợi thế nhưng là đứng vào 15 người đứng đầu. Tinh tu kiếm đạo. Hiện tại tu vi đã viễn siêu chúng ta, đạt tới thoát thai cảnh 6 tầng. T, mấy cái tân sinh nghe được hít sâu một hơi, đồng dạng là lão sinh, trực tiếp siêu việt những thứ này lão sinh chí ít 3 cái cảnh giới. Làm thật là khủng bố, đồng thời hắn rất nhanh liền có thể đi chỗ đó, tiếp lấy một cái lão sinh trầm giọng mở miệng, mấy cái tân sinh nhất thời nghe được sững sờ. Chỗ này, là nơi nào? Một đám lão sinh nhìn lấy bọn hắn, đều không có giải thích, nói ra đối bọn hắn đồng thời không có chỗ tốt, phải biết thời điểm nhất định sẽ biết, gặp lão sinh không lên tiếng. Những học sinh mới cũng không tiện hỏi lại, quay đầu nhìn Khổng Khánh đầy mắt hiếu kỳ, hắn chuyên tu kiếm đạo, có phải hay không đã lĩnh ngộ kiếm ý? Một cái tân sinh hỏi, trực tiếp đổi lấy đám lão sinh xem thường, ngươi cho rằng kiếm ý tốt như vậy thành tựu? Hắn cho đến bây giờ mới chỉ lĩnh ngộ ánh kiếm, cách kiếm ý chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng coi như thế, hắn cũng là đồng cấp vô địch, lực áp một cấp, lợi hại như vậy, mấy cái tân sinh không khỏi líu lưỡi, nhịn không được quay đầu nhìn một chút hỗn loạn phong động. Vừa nói như thế, trước đó người học sinh cũ kia thua ở Tô Mục trong tay. Không oan, Khổng học trưởng, các loại Khổng Khánh đến gần, những học sinh cũ kia vội vàng mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng đi lên nịnh nọt. Nhưng Khổng Khánh lại nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút. Những học sinh cũ kia lại không có chút nào khó chịu. Muốn là Khổng Khánh ngày nào nhiều xem bọn hắn liếc một chút. Bọn họ đều muốn hoài nghi Khổng Khánh có phải hay không để mắt tới bọn họ. Khổng học trường, lần trước ngươi tại hỗn loạn phong động trước 20M khu vực vậy mà ngốc trọn vẹn 2 ngày, trực tiếp rung động toàn bộ võ phủ a. Khổng học trường, ngài thật sự là quá mạnh, lần này đệ nhất, trừ ngài ra không còn có thể là ai khác. Đám lão sinh không ngừng vuốt mông ngựa. Khổng Khánh bước chân dừng lại, nhìn lấy bọn hắn, chuyện gì? Đám lão sinh ngạc nhiên liếc nhau, ngay sau đó cười nịnh nói, Khổng sư huynh thật sự là mắt sáng như đuốc, chúng ta là muốn ngài tiến đi tu luyện thời điểm, nhìn xem một cái 18-19 tuổi thiếu niên có chết hay không ở bên trong. Như là không chết lời nói, còn mời ngài có thể thật tốt giáo huấn hắn, hắn đã thương chúng ta ba viện người về sau thì trốn vào hỗn loạn phong động một mực không ra. Khổng Khánh trong mắt hàn quang lóe lên, ngay sau đó gật đầu tiến vào hỗn loạn phong động, cũng không có hỏi là nguyên nhân gì, dường như nhiều lời một chữ đều là đang lãng phí hắn thời gian. Thỏa, đám lão sinh liếc nhau, đầy mắt hưng phấn, mặc kệ Tô Mục có chết hay không tại hỗn loạn phong động bên trong. Việc này đều thỏa, học trưởng, hắn, cũng chỉ ở bên trong ngốc 2 ngày. Một cái tân sinh chờ lấy Khổng Khánh tiến vào hỗn loạn phong động về sau. Có chút không dám tin tưởng hỏi, không phải nói thoát thai cảnh tầng 3 đều có thể ở bên trong ngốc 2 ngày sao? Đồng dạng là ngốc 2 ngày, có thể hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Một lão sinh lườm hắn một cái, không có thấy qua việc đời đồ vật, thoát thai cảnh tầng 3 có thể tại 10 mét vị trí ngốc 2 ngày là cực hạn. Nhiều nhất chỉ có thể trước đi vào 15M, mà Khổng học trưởng, thế nhưng là có thể trước đi vào 25m. Có thể tại 20M vị trí đợi 2 ngày bất động. Hỗn loạn phong động bên trong, Tô Mục đứng vững tại phía trước, quần áo trên người đã bị cuồng phong phá hư rách mướp. Hiện tại hắn đã không cần trước đó một dạng muốn vịn tường mới có thể bảo trì bất động. Lòng bàn chân giống như mọc rễ, không nhúc nhích tí nào. 3 ngày, rốt cục đột phá mệnh cung cảnh 9 tầng. Hắn đã tại hỗn loạn phong động trọn vẹn ngốc 3 ngày. Cuồng phong không ngừng đối với hắn tàn phá bừa bãi, nhưng đau đồng thời khoái lạc lấy, tu vi cũng là phi tốc tăng trưởng. Nơi này hẳn là 35m vị trí. Không biết đồng dạng học viên tiến đến có thể trước đi vào bao nhiêu mét. Ta cần phải đột phá càng cao. Tô Mục ngẩng đầu nhìn phía trước, dù là không có mở mắt, cũng là lộ ra kiên nghị cùng khiêu chiến. Có người tiến đến, cảm nhận được một đạo khí tức tiến vào. Tô Mục lệch một cúi đầu, không để ý đến, tiếp tục hướng phía trước. Chương 54, kiếm ý tam trọng cảnh. Khổng Khánh đi vào hỗn loạn phong động, cảm nhận được quen thuộc mạnh mẽ cuồng phong. Trong mắt xẹt qua một đạo lệ quang, hy vọng lần này có thể đem kiếm ý mài luyện ra. Thầm nghĩ trong lòng. Hắn hiện tại đã cách kiếm ý chỉ có một bước ngắn, nhưng thủy chung không cách nào đột phá, lần này hắn nhất định muốn đột phá 25m khoảng cách. Đồng thời ngây ngốc cả ngày, đi, đi, khó khăn tiến lên, giờ phút này hắn biểu hiện muốn so Tô Mục vừa tiến đến thời điểm vững vàng được nhiều. Tuy nhiên tốc độ đi tới chậm, nhưng tốc độ vững vàng, đến 10m vị trí, Khổng Khánh thì dừng lại, đỉnh lấy cuồng phong đoán luyện kiếm thuật, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, sau một ngày, Khổng Khánh lựa chọn tiếp tục đi tới. 10 mét vị trí còn xa xa không đủ để hắn thành tựu kiếm ý. Nhất định phải có càng cưỡng chế hơn lực mới được. Nhưng đến 20M vị trí lời nói, khả năng hắn liền kiếm đều vung không đứng dậy. Đến 20M vị trí, Khổng Khánh bước chân dừng lại, bắt đầu rút ra trên lưng lợi kiếm. Ở chỗ này hắn còn có thể miễn cưỡng rút kiếm. Muốn là đến 25m vị trí, đừng nói rút kiếm, có thể đứng vững cũng không tệ. Phía trước có người, vừa muốn đoán luyện kiếm thuật, thì cảm nhận được Tô Mục khí tức. Khổng Khánh giật mình. Tại cuồng gió ảnh hưởng dưới, năng lực nhận biết bị suy yếu lợi hại, có thể cảm nhận được 20M bên trong khí tức thì là cực hạn, phía trước 35m chỗ có người, là ai, chẳng lẽ là trong bọn họ một cái đến, có thể trước đi vào 30M trở lên, cũng chỉ có mấy tên kia, nhưng đến cùng là ai, đưa tay ngăn trở cuồng phong, khó khăn mở to mắt, nhưng vẫn là thấy không rõ phía trước tình hình, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến một bóng người, chỉ thấy phía trước người kia, giống như quay đầu liếc hắn một cái, tiếp lấy lại tiếp tục đi tới. Thật sự là 35m, hắn còn tại tiến lên, chẳng lẽ hắn muốn tới 40m, Khổng Khánh cả kinh kém chút cắn đến đầu lưỡi, hắn đều chỉ có thể tới 25m, 30m càng là một cái đường ranh giới, chỉ có thoát thai cảnh hậu kỳ mới có thể tới, mà 40m, muốn đến khoảng cách kia, tu vi ít nhất phải đạt tới mệnh phủ cảnh học viên không đều đã đến đó sao, hẳn là muốn thử một chút đi, trong lòng không thể tin, nhìn chằm chằm phía trước bóng người, dần dần khẩn trương lên, không biết đi qua bao lâu. Tô Mục rốt cục khó khăn đến 40m vị trí, mà vị trí này, cuồng phong cường độ muốn so 30m vị trí mạnh chí ít gấp 2 nhiều. Muốn ở chỗ này đợi thật lâu không thực tế, nhiều nhất đợi lên 1 phút, nhưng là một cái luyện kiếm tuyệt hảo chi địa. Tô Mục thầm nghĩ trong lòng, hỗn loạn phong động không khỏi có thể ma luyện nhục thân cùng tu vi. Cũng là một cái ma luyện kiếm đạo địa phương tốt, ở chỗ này luyện kiếm, không khác nào ở trong nước luyện kiếm, thậm chí thanh kiếm nắm chặt đều khá khó khăn, nhưng nếu là có thể tại vị trí này luyện kiếm 1 phút. Đối với kiếm ý lĩnh ngộ tuyệt đối có thể làm sâu sắc. Đến lúc đó vô pháp kiếm quyết uy lực đem lại lần nữa lên một tầng. Keng, đem kiếm từ trên lưng rút ra, chỉ là rút kiếm Tô Mục liền đã bệnh suyễn, thậm chí kiếm gãy đều kém chút cho thổi đi. Vô pháp kiếm quyết, độ tội, vấn thế, quy tông, tại trong cuồng phong, Tô Mục khó khăn diễn hóa vô pháp kiếm quyết ba thức. Động tác không gì sánh được chậm chạp. 20m vị trí, Khổng Khánh đã nhìn đến cả người đều cho ngốc. Hắn thật đến 40m vị trí, hắn đem kiếm rút ra đến, luyện kiếm, hắn vậy mà tại luyện kiếm. Nhìn đến Tô Mục rút kiếm, Khổng Khánh trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Đây chính là 40m vị trí a, cuồng phong cường độ chí ít so với hắn nơi này mạnh nhiều gấp 3. Phía trên cự thạch ngàn cân đều có thể vô tình thổi đi. Hắn tại 20m vị trí rút kiếm đều khó khăn, người kia không chỉ có đem kiếm rút ra đến, còn tại 40m vị trí luyện kiếm, kinh khủng bực nào, đó là cái gì kiếm pháp? Ngay sau đó hắn thì tham lam nhìn lấy Tô Mục luyện kiếm. Thân thể vì một cái kiếm khách, đối với kiếm pháp si mê tuyệt đối thắng qua tất cả. Nhưng hắn nhìn nửa ngày, trong mắt chỉ có càng ngày càng đa nghi ngờ, bởi vì hắn căn bản là xem không hiểu. Tiếp lấy hắn thì nhìn đến Tô Mục đột nhiên thu kiếm. Đối diện phía trước, hắn muốn làm gì? Khổng Khánh mộng, giờ khắc này đầu hắn cũng bắt đầu chập mạch, chẳng lẽ hắn muốn bổ ra cuồng phong? Trong lòng nổi lên cuồn cuộn sấm sét, điều đó không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng làm đến. Quy tông, Tô Mục hướng về phía trước hung hăng một bổ, trực tiếp bổ ra cuồng phong, thân thể trong nháy mắt không có cuồng phong tàn phá bừa bãi. Nhưng quá trình này chỉ là duy trì bất quá nháy mắt. Sau một khắc cuồng phong tiếp tục trùng kích, tê, hắn thật bổ ra, dù là chỉ là như vậy một cái nháy mắt, Khổng Khánh đều đã cả kinh tê cả da đầu, cái kia đến kinh khủng bực nào thực lực mới có thể làm đến. Tuyệt đối là mệnh phủ cảnh, không đúng, hắn chỉ có mệnh cung cảnh 9 tầng, cảm nhận được Tô Mục tu vi, Khổng Khánh trong đầu tựa như là bị ném một quả bom. Ông ước hưởng, liền thoát thai cảnh đều không phải là, liền có thể trước đi vào 40m vị trí, liền có thể tại 40m vị trí luyện kiếm, còn bổ ra cuồng phong, đó còn là người, vậy đơn giản cũng là đầu quái vật, là kiếm ý, hắn lĩnh ngộ kiếm ý. Một lát sau, đánh tới cuồng phong để hắn cảm nhận được tha thiết ước mơ lực lượng. Khổng Khánh kinh ngạc đến ngây người, cũng mừng rỡ như điên. Hắn tuyệt đối là tiến vào chỗ đó lão sinh, là lĩnh ngộ kiếm ý lão sinh, tu vi tuyệt đối là che giấu. Ta nhất định phải làm cho người học sinh cũ kia dạy bảo ta. Có hắn dạy bảo, ta nhất định có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Khổng Khánh trái tim đều tại gia tốc nhảy lên, nhiệt huyết dâng lên, để sắc mặt hắn đều hồng nhuận phơn phớt một phần. Tranh thủ thời gian thành thành thật thật đứng tại chỗ chờ. Một là hắn cô dám quấy giày phía trước, lão sinh, tu luyện, hai là hắn căn bản không có tư cách tiến vào trước 30m khu vực, Tô Mục y nguyên còn tại luyện kiếm, hoàn toàn không biết còn có một cái lão sinh ở phía sau chờ hắn. Quả nhiên không có đoán sai, đây quả thực là luyện kiếm tuyệt hảo chi địa. Trong lòng hưng phấn, hắn kiếm ý lại lần nữa tăng cường, có thể nói là trực tiếp tăng lên một bậc thang, có lẽ dùng không bao lâu, ta liền có thể bước vào kiếm ý cái thứ hai cảnh giới. Kiếm thể, kiếm ý do cạn đến sâu chia làm ba cái cảnh giới. Tầng thứ nhất, cũng là phổ thông kiếm ý, đem kiếm ý lĩnh ngộ được thâm ảo liền có thể đắp nặn toàn thân. Đem chính mình chế tạo thành một thanh thuận buồm xuôi gió lợi kiếm. Là vì kiếm thể, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kiếm thể về sau chính là kiếm ý tầng thứ ba cảnh kiếm tâm. Kiếm tâm, thì là chân chính nhân kiếm hợp nhất, vạn pháp quy nhất, bất quá muốn đến kiếm tâm, còn rất dài đường muốn đi, hiện tại lấy ta thực lực, tuyệt đối đủ để chu sát thoát thai cảnh tầng 3. Chỉ cần không phải đỉnh cấp thiên tài cấp bậc thoát thai cảnh tầng 3, đều chặn có điều hắn một kiếm, nên trở về đi, ở chỗ này trọn vẹn ngốc 3 ngày, đợi tiếp nữa lời nói, đối tu luyện sẽ chỉ có hại không lợi, lại thế nào liều mạng tu luyện, cũng phải có cái độ, đi ra. Khổng Khánh nhìn đến Tô Mục quay người, lòng tràn đầy kích động, trong lúc nhất thời liên thủ cũng không biết để ở nơi đâu là tốt. Thối lui đến 30m vị trí, trong nháy mắt áp lực nhẹ không ít, Tô Mục mở to mắt, chỉ thấy Khổng Khánh trông mong chờ lấy hắn, nhướng mày. Không phải là đang chờ ta à, nhưng hắn cũng không nhận ra người kia à. Học trường, Tô Mục kinh nghi bất định đi đến, Khổng Khánh đều còn chưa kịp thấy rõ ràng hắn bộ dáng. Liền vội vàng cung kính ôm quyền. Học trường, Tô Mục trừng mắt, cái này xem xét cũng là lão sinh, hắn làm sao còn thành lão sinh học trường. Người nhận lầm người, lắc đầu, đi vòng qua rời đi, nhưng Khổng Khánh lập tức thì ngăn ở trước mặt. Học trường, tại hạ Khổng Khánh, chuyên tu kiếm đạo nhiều năm, lại chậm chạp không thể đột phá, mong rằng học trường chỉ đạo một hai. Để ta có thể thành tựu kiếm ý, vô cùng cảm kích, Khổng Khánh đối kiếm ý khát vọng đã đến một cái tột đỉnh cấp độ. Nói xong thậm chí trực tiếp quỳ xuống khẩn cầu. Tô Mục động dung, đàn ông dưới đầu gối là vàng, nhìn đến cái này Khổng Khánh là thật đối kiếm si mê tới trình độ nhất định. Loại này người thông thường đều được xưng là kiếm si, không đành lòng cự tuyệt một cái kiếm si thỉnh cầu, nhưng hắn thật không phải học trưởng a, cái kia, ta kiếm ý cũng chỉ là mới nhìn qua manh mối, sợ không cách nào chỉ đạo, do dự một chút, vẫn là cự tuyệt tốt. Miễn cho phát hiện hắn chỉ là một cái tân sinh thì xấu hổ. gặp Tô Mục không thể đáp ứng, Khổng Khánh cắn răng một cái, trực tiếp một đầu đập đi xuống, mời học trưởng thanh toán, vạn vạn không được. Tô Mục biến sắc, vội vàng đi lên nâng Khổng Khánh, hắn còn trẻ, cũng không muốn thụ này đại lễ. Học trưởng, ngài không đáp ứng, ta thì không đứng dậy. Khổng Khánh lại cố chấp dập lên mặt đất, vô luận Tô Mục làm sao vịn đều là không nhúc nhích tí nào. Tô Mục vịn nửa ngày đều vịn không nổi, đành phải bất đắc dĩ buông tay, hắn là thật phục, vậy ngươi trước ngẩng đầu nhìn một chút ta. Chương 55, kiếm si. Khổng Khánh hai mắt nhìn chằm chằm mặt đất, hắn bây giờ đang ở muốn vì cái gì cái này lão sinh muốn để hắn ngẩng đầu nhìn một chút. Chẳng lẽ là bởi vì có nguyên nhân gì mới có thể không đáp ứng hắn? Chẳng lẽ là ta trước đó đắc tội người nào đó? Ý nghĩ này vừa bốc lên thì phủ định, nếu như là như vậy lời nói, cái kia đã sớm động thủ với hắn, đồng thời ngữ khí cũng không thể nào là dạng này. Trong lòng lóe qua vô số cái suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn ngẩng đầu nhìn lên, mà cái này xem xét, hắn thì cả người đều mộng. Không phải là bởi vì hắn, chỉ là bởi vì cái này, lão sinh, bộ dáng còn quá trẻ, mới, tân sinh, không thể tin mở miệng. Hắn trước đó dù là cảm nhận được Tô Mục tu vi, cũng không dám hướng tân sinh phương diện kia suy nghĩ, tân sinh sẽ có mạnh như vậy thực lực. Tân sinh có thể đi đến 40M vị trí, tân sinh có thể lĩnh ngộ kiếm ý, đủ loại không có khả năng, để hắn trực tiếp muốn thành là lão sinh cố ý đem tu vi ngụy trang thành mệnh cung cảnh. Chỉ là vì che giấu tai mắt người, không nghĩ tới thật sự là tân sinh. Tô Mục gật gật đầu, hiện tại, còn muốn ta dạy sao? Còn mời chỉ đạo. Khổng Khánh trên mặt hiện lên không gì sánh được xoắn xuýt. Nhưng hắn vẫn là tiếp tục khẩn cầu, đạt giả vi sư, chỉ cần có thể lĩnh ngộ kiếm ý, sẽ không tiếc. Tô Mục hoảng hốt. Hắn còn tưởng rằng Khổng Khánh phản ứng đầu tiên là tức giận, trực tiếp động thủ cũng có thể, không nghĩ tới lại còn là kiên trì không ngừng khẩn cầu. Đương nhiên, hắn dám đứng ở chỗ này, thì không sợ Khổng Khánh thẹn quá hóa giận, kiếm tu đối thủ lớn nhất cũng là kiếm tu. Khổng Khánh dù là tu vi cao ra hắn quá nhiều, tại cái này hỗn loạn phong động cũng đừng hòng thương tổn đến hắn. Keng, đột nhiên Khổng Khánh rút ra trên lưng một thanh kiếm, Tô Mục kém chút cho là hắn thì muốn động thủ, chỉ thấy hắn không muốn nhìn một chút bảo kiếm, cắn răng đưa tới Tô Mục trước mặt, cái này một thanh linh binh. Là ta hao phí 2 năm chế tạo, thỉnh giáo ta lĩnh ngộ kiếm ý. Linh binh, Tô Mục nhìn lấy bảo kiếm trực tiếp tâm động, ở bên ngoài, hắn cũng bởi vì kiếm phế vật mới bị người học sinh cũ kia một đao chém đứt. Tuy nhiên hắn vẫn là thành công phản sát, nhưng một thanh binh khí tốt tầm quan trọng có thể thấy được lồng đốm. Chỉ là thanh linh kiếm này, hắn thì vô pháp cự tuyệt, được thôi, thanh kiếm cầm về, ném đi chuôi này kiếm gãy, đem kiếm cắm vào vỏ kiếm, gật đầu đáp ứng, đều là kiếm tu, hắn cũng thực sự vô pháp cự tuyệt một cái kiếm si thỉnh cầu. Đa tạ học đệ, đa tạ học đệ, gặp Tô Mục đáp ứng, Khổng Khánh vui mừng quá đỗi, cuống quýt dập đầu, đứng lên trước đi, kiếm ý, toàn bằng cá nhân lĩnh ngộ, có thể hay không chính thành tựu kiếm ý, toàn bộ nhờ chính ngươi. Các loại Khổng Khánh đứng dậy về sau, Tô Mục thần sắc nghiêm lại, nâng tay phải lên, kiếm ý ông ra, tại đầu ngón tay ngưng tụ ra một thanh tiểu kiếm, ngươi chuẩn bị tốt sao? Nhìn về phía Khổng Khánh, muốn lĩnh ngộ kiếm ý, nhanh nhất phương thức cũng là kiếm ý uy lực. Khổng Khánh lui lại một bước, trịnh trọng gật đầu, nhìn lấy Tô Mục trên tay tiểu kiếm chỉ có vô tận khát vọng. Kiếm ý ngưng hình, hắn đã nhanh muốn tiếp xúc kiếm thể. Hắn quả nhiên không có cầu lầm người, cái này cái nào là mới nhìn qua kiếm ý, rõ ràng đều nhanh muốn tới kiếm ý tầng thứ 2 cảnh. Đi, Tô Mục nhấc vung tay lên, tiểu kiếm thì thẳng hướng Khổng Khánh. Khổng Khánh liền mặc cho tiểu kiếm đánh tới trên thân, tia không chút nào đề phòng. Phốc phốc, mặc hắn cương gân thiết cốt, tại kiếm ý trước mặt đều là yếu ớt không chịu nổi. Tiểu kiếm trực tiếp theo bả vai hắn đâm vào. Hừ, Khổng Khánh rên lên một tiếng, thống khổ để hắn trên ót trong nháy mắt toát ra tinh mịn mồ hôi. Lập tức vận chuyển lực lượng, ngăn cản tiểu kiếm theo bả vai bên trong xuyên ra ngoài. Phốp, nhưng sau một khắc hắn thì không chịu nổi, không cho tiểu kiếm ra ngoài. Tiểu kiếm có thể là thuần túy kiếm ý lực lượng, trực tiếp thì ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Điên cuồng phá hư hắn kinh mạch, một miệng đỏ thẫm máu tươi ngăn không được phun ra. Không dám bận tâm thương thế, lập tức ngồi xếp bằng xuống, cảm ngộ kiếm ý, Tô Mục nhìn lấy khẽ lắc đầu. Thật là một cái cuồng nhân, vì lĩnh ngộ kiếm ý, có thể liền mệnh đều không muốn, vượt ngang một bước, giúp Khổng Khánh ngăn trở cuồng phong. Tại cái này 20M vị trí, Khổng Khánh tùy thời đều có thể bị thổi chạy. Sau một canh giờ, Khổng Khánh mở to mắt, ánh mắt so trước đó càng thêm sắc bén. Nhanh như vậy, Tô Mục rất ngạc nhiên lông mày nhíu lại, lĩnh ngộ, còn không có. Khổng Khánh lắc đầu, quay đầu nhìn đến Tô Mục đang vì hắn chặn cuồng phong. Trong mắt hiện lên một vệt cảm kích, nhưng đã cách kiếm ý không xa, không qua nửa tháng. Ta liền có thể ngưng tụ ra chánh thức kiếm ý. Chúc mừng, Tô Mục mỉm cười, Khổng Khánh lại lắc đầu, cung kính ôm quyền, đa tạ lão sư chỉ đạo. Lão sư, Tô Mục sững sờ một chút, ngay sau đó vội vàng lắc đầu, hắn cũng không thu học sinh, huống chi hắn cũng không phải lão sư. Lão sư cùng đạo sư nhưng khác biệt, đạo sư trên cơ bản là truyền thụ một số phổ biến tri thức. mà lão sư là chân chính truyền đạo học nghề giải hoặc nhập môn võ đạo, thậm chí chỉ rõ võ đạo phương hướng, cho nên lão sư không phải ai đều có thể làm. Hôm nay ngài giúp ta lĩnh ngộ kiếm ý, chính là ta lão sư, không giống nhau. Tô Mục mở miệng, Khổng Khánh thì kiên định nói, một ngày là thầy, trung thân vi sư, vẫn là khác, ta không quen cái thân phận này, ngươi vẫn là gọi ta khác đi. Tô Mục cự tuyệt cũng là kiên định, một cái lão sinh ra ngoài gọi hắn lão sư, cái kia đến chiêu đến bao nhiêu không tất yếu phiền phức. Gặp Tô Mục vẫn là cự tuyệt, Khổng Khánh nhướng mày, nhưng lão sư lời nói vẫn là muốn nghe theo, bởi vì một lúc sau thì xếp trong đó, tại trước mặt người khác ngươi ta huynh đệ tương xứng, hai người chúng ta chính là thầy trò. Khổng Khánh kiên định nói, đây là hắn ranh giới cuối cùng, hắn cả đời tu luyện kiếm đạo, chưa bao giờ phục người, nhưng đối với Tô Mục, hắn là hoàn toàn phục. Theo vừa mới kiếm ý tiểu kiếm, hắn cảm nhận được Tô Mục kiếm ý thâm ảo cùng tinh túy, là hắn mấy năm đều khó mà đuổi theo. Hắn không chỉ có phục, càng muốn tiếp tục học tập kiếm ý. Ây, được thôi, Tô Mục há hốc mồm, hắn là cưỡng bất quá Khổng Khánh cái này kiếm si. Kiếm si đối kiếm si mê cũng có thể thấy được lồng đốm. Chỉ cần có thể trên kiếm đạo mạnh lên, tôn nghiêm tuổi tác cái gì là không có chút nào thèm quan tâm. Chúng ta ra ngoài đi, Khổng Khánh gật gật đầu, hắn cũng không kịp chờ đợi ra ngoài bế quan lĩnh ngộ kiếm ý. Lão sư chờ một chút, bỗng nhiên bước chân dừng lại, nhớ tới một việc, Tô Mục quay đầu nghi hoặc nhìn về phía hắn, còn có vấn đề gì? Lão sư, ngươi, có phải hay không ở bên ngoài thời điểm đả thương một cái lão sinh? Khổng Khánh do dự mở miệng, hắn mới nhớ tới bên ngoài lão sinh phó thác sự tình. Cái này hỗn loạn phong động thì hắn cùng lão sư, chắc hẳn bọn họ nói cũng là lão sư. Tô Mục nhướng mày, ngay sau đó tức giận đến vui mừng, bọn họ ủy thác ngươi tới đối phó ta. Khổng Khánh do dự một chút sau gật đầu, nhưng lại vội vàng lắc đầu, học sinh tuyệt không dám hướng lão sư động thủ, vậy bọn hắn hiện tại chờ ở bên ngoài. Tô Mục ánh mắt phát lạnh, nói tiếp, gặp Khổng Khánh gật đầu, trong mắt trải qua một vệt sát ý, coi là thật hắn dễ khi dễ, đoạn người học sinh cũ kia một tay chỉ là một cái cảnh cáo mà thôi. Hiện tại hắn xuất thủ cũng không chỉ là đoạn một tay đơn giản như vậy. Lão sư, chờ chút, gặp Tô Mục quay người vừa muốn đi ra, Khổng Khánh vội vàng đi lên ngăn cản, thế nào, ngươi muốn bảo vệ bọn họ? Tô Mục nhìn lấy Khổng Khánh, không vui nói, dĩ nhiên không phải. Khổng Khánh vội vàng lắc đầu, nhìn lấy ngoài động trên mặt dâng lên một tia lệ khí. Bọn họ muốn đối phó lão sư ngươi, kia chính là ta địch nhân, đám kia cặn bã há có thể để lão sư ngài động thủ. Khác làm bẩn ngài tay, để học sinh đến giáo huấn bọn họ. Tô Mục hơi nhíu mày, ngay sau đó gật đầu. Hỗn loạn phong động bên ngoài, những học sinh cũ kia tân sinh các loại đã là buồn bực ngán ngầm. Đây đều là ngày thứ ba a, nhìn lấy trăng tròn treo cao, tân sinh đều là kêu rên, thì vì đối phó Tô Mục, bọn họ vậy mà tại nơi này trọn vẹn chờ ba ngày. Nhưng bây giờ đi bọn họ càng không cam tâm, chờ ba ngày cái gì đều không có thấy liền rời đi. Cái kia cũng quá thua thiệt, yên tâm, có Khổng học trưởng ở bên trong, tiểu tử kia chỉ sợ đã lạnh thấu. Một cái lão sinh cười lạnh nói, còn lại người đều là gật đầu, coi như tên khốn kiếp kia chết, lão tử cũng muốn đối với hắn lấy roi đánh thi thể. Để lão tử trắng trắng chờ ba ngày, hắn cho dù chết cũng đừng hòng tốt hơn. Lỗ, Khổng học trưởng đi ra, chương 56, các ngươi là đang chất vấn ta. Những học sinh cũ kia tân sinh hùng hùng hổ hổ thời điểm, nhìn đến Khổng Khánh theo hỗn loạn phong động bên trong đi tới, lập tức kinh hỉ nhảy một cái, xem như đi ra, chờ đợi thêm nữa đều muốn nhập học. Khổng học trưởng, lần này thu hoạch như thế nào? Khổng học trưởng, chắc hẳn ngài lần này khẳng định tại 25m trở lên vị trí nghỉ ngơi hai ngày. Khổng học trưởng, một đám lão sinh vội vàng đi lên vuốt mông ngựa, thực là muốn hỏi Tô Mục hiện tại thế nào, nhưng bọn hắn mông ngựa đều còn không có đập xong, thì nhìn đến Tô Mục theo hỗn loạn phong động bên trong đi tới. Trừ y phục rách dưới một số, căn bản cũng không có một chút việc. Tô Mục, ngươi còn chưa có chết. Những học sinh cũ kia chỉ vào Tô Mục như gặp quỷ mị, đều bị dọa đến lui lại mấy bước, liền thoát thai cảnh đều không phải là, vậy mà tại bên trong ngốc ba ngày, đáng sợ đến bực nào. Khổng học trưởng, hắn làm sao còn không chết, hắn làm sao còn thật tốt sống sót đi ra. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện lớn nhất vấn đề quan trọng. Khổng Khánh rõ ràng đi vào hai ngày, vì cái gì còn không có đem Tô Mục xử lý. Thậm chí ngay cả thương tổn cũng không thương tổn hắn mảy may. Các ngươi là đang chất vấn ta sao? Khổng Khánh ngẩng đầu nhìn chúng lão sinh, sắc mặt dần dần biến đến băng hàn. Chúng lão sinh thần sắc cứng đờ, trên mặt không quy luật run một lúc sau, vội vàng chuyển thành cười lấy lòng. Khổng học trưởng bớt giận, chúng ta không phải đang chất vấn ngài, chúng ta là muốn hỏi, các ngươi là đang chất vấn ta. Khổng Khánh y nguyên một câu, trên mặt băng hàn đã chuyển thành lệ khí. Cái gì cùng cái gì a? Chúng lão sinh đều mộng, bọn họ cười như vậy chân thành, làm sao lại là chất vấn? Khổng học trưởng, chúng ta thật không phải ý tứ kia, chúng ta là, các ngươi là đang chất vấn ta. Khổng Khánh vẫn là câu nói kia, trên mặt lệ khí đã chuyển biến thành sát ý. Hắc, chúng lão sinh đều nhanh muốn cho khí ngốc, không phải, ngươi có nghe hay không hiểu tiếng người a? Bọn họ không có chất vấn ngươi, không có chất vấn, còn muốn bọn họ nói mấy lần? người nào cho các ngươi lá gan đến chất vấn ta? Lần này đều không chờ bọn họ mở miệng, Khổng Khánh thì hét to lấy rút kiếm giết tới. Chúng lão sinh trực tiếp thì cho bị sợ nhảy lên, theo sau xoay người chạy. Khổng Khánh thế nhưng là thoát thai cảnh 6 tầng, vẫn là lĩnh ngộ ánh kiếm loại kia, không chạy còn đánh sao? Không muốn sống, hắn điên sao hắn, tiến đi một chuyến não tử đều động kinh. Ta đây là tạo cái gì nghiệt a? Chúng lão sinh một bên chạy, một bên phàn nàn, bọn họ cũng không có làm gì, tại sao muốn bị cái này tay bay vạ gió? Thất tinh sát, chúng lão sinh lưng mát lạnh, nhìn lại, dọa đến hồn đều nhanh ném, nương, liền chiến kỹ đều dùng. Lão tử không có đắc tội qua hắn a, hắn muốn mạng của lão tử, ta giọt thân nương a. Chúng lão sinh sắp khóc, càng thêm liều mạng chạy trốn, giờ phút này vô hạn hối hận, bọn họ tại sao muốn trêu chọc phải cái tên điên này. Phốc phốc, a, phanh phanh phanh, nhưng tốc độ bọn họ lại nhanh, tại Khổng Khánh trong mắt đều không đủ nhìn, Khổng Khánh rất nhanh liền truy lên một cái, trực tiếp tại trên lưng hắn mở ra một đầu vết máu. Lại tiếp lấy thuần thục, trực tiếp đem toàn bộ lão sinh đặt xuống ngã trên mặt đất. Thế mà Khổng Khánh không có dừng tay ý tứ, huy kiếm đi lên, một kiếm hướng về một người bàn tay hung hăng đâm xuống. A, tê tâm liệt phế kêu thảm, còn lại người nhìn đến trực tiếp dọa đến tè ra đũng quần. Quá ác, Khổng Khánh, chúng ta không có đắc tội qua ngươi đi, ngươi vì cái gì phải đối với chúng ta như vậy? Khổng Khánh, ngươi làm như thế, không sợ lọt vào đạo sư trừng phạt sao? Vì cái gì? Trừng phạt? Khổng Khánh quay người đi hướng tiếp theo người, một kiếm đi xuống, đâm xuyên cái kia người cánh tay. Tô Mục, là ta huynh đệ, ngươi muốn đả thương hắn, thậm chí muốn tác mạng hắn, các ngươi nói ta tại sao muốn đối phó các ngươi? Khổng Khánh rốt cục nói ra lý do. Nghe nói như thế những học sinh cũ kia tất cả đều ngốc, thì liền thụ thương lão sinh đều dừng lại kêu thảm, cùng nhau quay đầu không thể tin nhìn về phía Tô Mục. Hắn cái gì thời điểm là ngươi huynh đệ? Tiếp lấy không thể tin nhìn về phía Khổng Khánh, Tô Mục cái gì thời điểm là ngươi huynh đệ? Tô Mục mới đến võ phủ mà thôi, mà lại ngươi đi vào trước đó đều đáp ứng bọn hắn muốn đối phó Tô Mục, làm sao lại thành ngươi huynh đệ? Chẳng lẽ là ở bên trong thành anh em kết bái? Bọn họ ở bên trong phát sinh cái gì? Đón lấy, bọn họ tựa hồ minh bạch một chút cái gì, nhưng bọn hắn lại không nghĩ ra, Tô Mục dựa vào cái gì cùng Khổng Khánh thành anh em kết bái? Chẳng lẽ chỉ bằng hắn đồ bỏ đi Mệnh Cung sao? A, tiếp lấy lại là một tiếng hét thảm, lại là một người cánh tay bị đâm xuyên, còn lại lão sinh trực tiếp tuyệt vọng, bọn họ minh bạch, lần này là triệt để cắm. A, lần này chỉ là cho các ngươi một chút giáo huấn, nếu như các ngươi lại dám đối phó ta huynh đệ, vậy lần sau thì là các ngươi tử kỳ. Trên trận một mảnh kêu rên, Khổng Khánh nhìn lấy lại không có bất kỳ cái gì động dung, chỉ có sát ý cùng quát lạnh. Làm xong những học sinh cũ kia, Khổng Khánh quay đầu nhìn về phía co lại trong góc run lẩy bẩy tân sinh. Trong mắt lóe lên một vệt lệ quang, tân sinh trong mắt hắn xem như người yếu, nhưng ưa thích khi dễ người khác người còn gọi người yếu. Không, ngươi không được qua đây a. Mấy cái kia tân sinh nhìn đến Khổng Khánh tới, trong lòng tuyệt vọng kêu rên, sắc mặt trắng bệch, phanh phanh phanh, ngay tại Khổng Khánh đi đến mặt trước thời điểm, mấy cái tân sinh quả quyết thì hướng về Tô Mục quỳ xuống. Trùng điệp dập đầu, Tô Mục đại nhân, chúng ta sai. Chúng ta sai, ngài đại nhân có đại lượng, buông tha chúng ta đi, ta cũng không dám nữa, ngài liền bỏ qua chúng ta đi. Bọn họ rất thông minh, biết cầu Khổng Khánh là không có dùng, chỉ có cầu Tô Mục mới có cơ hội. Quả nhiên, Khổng Khánh dừng tay, quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục nhìn lấy mấy cái tân sinh cười nhạt một chút, xem ra là thật coi hắn là thành người lương thiện. Đi qua, mấy cái tân sinh lập tức đầy mắt khẩn cầu nhìn lấy hắn, cái trán đều đã đập ra máu tươi. Ta người này, từ trước đến nay là người không phạm ta, ta không phạm người. Đã các ngươi phạm ta, vậy sẽ phải trả giá đắt. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, mấy cái tân sinh vừa nghe xong chỉ thấy mắt tối sầm lại. Phanh phanh phanh, Tô Mục một cái tảo đường thối, trực tiếp đem mấy cái tân sinh đá bay ra ngoài. Mấy cái tân sinh trùng điệp đụng vào hỗn loạn phong động bức tường phía trên, miệng phun máu tươi ngất đi. Đá xinh đẹp, Khổng Khánh thu hồi lợi kiếm, vỗ lấy tay đi lên. Bọn này ỷ thế hiếp người đồ vật, lần sau bọn họ muốn là còn dám có bất kỳ làm loạn tâm tư, trực tiếp thì chặt bọn họ. Tính toán. Khác bởi vì là một đám đồ bỏ đi ảnh hưởng tâm tình. Khổng Khánh nói, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tựa hồ nhớ tới cái gì, từ trong ngực móc ra một chương chế tác tinh mỹ thiệp mời. Lão sư, ngươi không phải tân sinh sao? Ngươi cần phải chịu đến mời, muốn đi tham gia tối nay dạ tiệc a? Chúng ta cùng đi. Khổng Khánh vốn là không muốn đi tham gia, nhưng nghĩ đến Tô Mục khả năng được thỉnh mời, lập tức thì có đi tâm tư. Tô Mục nhìn thiệp mời một cái, khẽ lắc đầu, Khổng Khánh trong nháy mắt sững sờ, không có mời lão sư ngài. Nói xong Khổng Khánh trên mặt dâng lên lệ khí, đám kia tên khốn kiếp, đây không phải nói rõ khi dễ hắn lão sư sao? Không có việc gì lão sư, ngươi cầm lấy ta chương này thiệp mời đi chế yến, ta lại đi cầm một chương là được. Nói, Khổng Khánh liền đem thiệp mời nhét vào Tô Mục trong tay. Ta thì không đi, không hứng thú. Tô Mục lắc đầu, loại kia dạ tiệc hắn thật đúng là không tâm tư đi. Một là không cần thiết đi bị khinh bỉ, hai là lãng phí hắn thời gian tu luyện. Lão sư ngươi không đi, vậy ta cũng không đi. Tô Mục tiếp mời trả lại, Khổng Khánh không hề nghĩ ngợi, tiếp mời lại giản sau trực tiếp thì ném ra bên ngoài. Tô Mục đều không đi, hắn đi có ý gì? Tô Mục lông mày nhíu lại, thật đúng là cái ngay thẳng nam hài. Lão sư, chúng ta đi thôi. Tô Mục gật gật đầu, cùng đi xuống dốc núi. Thực ta vốn là không muốn tham gia, giữ lấy thiệp mời chỉ là bởi vì dạ tiệc giao lưu võ phủ cuối cùng sẽ chuẩn bị một số phần thưởng. Lần này nghe nói tốt nhất phần thưởng là một bình cái gì khôi phục linh hồn dược dịch. Cũng không biết có làm được cái gì, vừa đi Khổng Khánh nói không ngừng, hoàn toàn không còn ba ngày trước đối những học sinh cũ kia lạnh lùng. Khôi phục linh hồn dược dịch, chương 57, dạy ngươi làm người. Ngươi nói cái gì? Tô Mục cước bộ bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt đột biến phía dưới nhìn chằm chằm Khổng Khánh. Khổng Khánh bị nhìn chằm chằm một mặt mộng bức, thì khôi phục linh hồn dược dịch a, ngươi đem thiệp mời ném đây, nhanh đi kiếm về. A, nhìn đến Tô Mục đột nhiên phản ứng lớn như vậy, Khổng Khánh có chút không nghĩ ra, không phải mới vừa nói không đi tham gia sao? Làm sao hiện tại vội vã muốn thiệp mời? Chẳng lẽ là muốn cái kia khôi phục linh hồn dược dịch? Có thể đồ chơi kia có làm được cái gì? Hắn giống như chỉ từ dược sư trong miệng nghe nói qua. Ta đi tìm một chút, không hiểu rõ Tô Mục đến cùng muốn làm gì, nhưng Khổng Khánh vẫn là lựa chọn đi trước tìm thiệp mời. Có thể xông về đến hỗn loạn phong động trước phóng tầm mắt nhìn xem xét. Căn bản là không có nhìn đến thiệp mời ở đâu, ta cho ném đây. Khổng Khánh gãi đầu, lúc đó hắn tiện tay quăng ra, sớm biết thì không ném hoặc là không ném xa như vậy. Tìm tới, ở nơi đó, tìm một hồi, rốt cục phát hiện thiệp mời, vội vàng đi qua kiếm về, đồng thời lau sạch trên thiệp mời mặt cho bụi đưa đến Tô Mục trước mặt. Lão sư, Tô Mục tiếp nhận thiệp mời, nội tâm đè nén không được kích động, người điên tiên đế từng cùng hắn nói qua, nhu cầu cấp bách khôi phục linh hồn đan dược cùng dược tài. Không phải vậy lần sau thì gọi không dậy, hiện tại có khôi phục linh hồn lực dược dịch, vậy hắn liều hết tất cả cũng muốn lấy được. Người điên tiên đế tuyệt đối là hắn trong cuộc sống trọng yếu nhất người một trong. Không có điên tử tiên đế hắn khả năng đã bị moi tim chết. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không để người điên tiên đế sau cùng một sợi linh hồn chôn vùi. Ta muốn đi tham gia dạ tiệc. Tốt, lão sư, ngươi đi trước dạ tiệc chờ ta. Ta đi làm trương thiệp mời lập tức liền đi tìm ngươi. Khổng Khánh không hỏi vì cái gì, chỉ là liên tục gật đầu. Sau đó quay người liền rời đi. E sợ cho muộn thì đi tham gia không tiệc tối. Tô Mục đem thiệp mời thu đến trong ngực, quay người hướng về năm viện túc xá phóng đi. Hiện tại hắn quá mức chật vật, đi trước thay quần áo khác lại nói. Năm viện túc xá, buổi tối một mảnh tĩnh mịch, có lẽ là bởi vì ngày mai nhập học, lại có lẽ là sợ suy nghĩ đến muộn yến sự tình. Cả đám đều rất sớm đã nghỉ ngơi, đến túc xá tắm một cái về sau liền mang theo thiệp mời xuất phát. Dạ tiệc địa điểm tại võ phủ Văn Tuyên Lầu lầu 1. Văn Tuyên Lầu là võ phủ dùng đến cử hành các loại hoạt động. Kiến trúc cũng rõ ràng, là một tòa 7 tầng bảo tháp hình dáng cung điện, Tô Mục tùy tiện hỏi một chút liền biết dạ tiệc địa điểm. Đồng thời nhanh chóng đến Văn Tuyên trước lầu, Văn Tuyên trong lầu, đèn đuốc sáng trưng, lầu một đại điện bày biện các loại hoa quả mỹ tửu. Tân sinh lão sinh đều nói chuyện với nhau thật vui, dạ tiệc đã qua tiến trình một nửa, Tô Mục đi đến đại điện trước, nhìn về phía trong đại điện, ánh mắt nhất thời bị đại điện chính giữa bày bỏ đồ vật hấp dẫn. Chỉ thấy trong đại điện bày biện một cái tầng 3 bảo tháp. Tầng thứ nhất trưng bày một thanh kiếm, tầng thứ hai bày biện một bản cổ tịch, mà bắt mắt nhất là tầng thứ ba, bày biện một cái tinh xảo bình ngọc. Cái kia trong bình ngọc hẳn là khôi phục linh hồn dược dịch. Còn kịp, Tô Mục may mắn tới kịp lúc, vừa muốn cất bước đi vào, đối diện liền đi đến một thanh niên, không thể tin chỉ vào hắn hét to, ngươi tới nơi này làm gì, đây là ngươi tới địa phương sao? Thanh niên là hai viện tân sinh, nhìn đến Tô Mục không thể tin về sau thì mắt bốc lửa giận. Chỉ vào Tô Mục thì mắng to, tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho lão tử. Tô Mục trong mắt trải qua một đạo lạnh ý, chờ lấy thanh niên vọt tới trước mặt, đưa tay liền tóm lấy hắn ngón tay, hung hăng một tách ra. Răng rác, a, thanh niên trực tiếp đau liền muốn quỳ đi xuống, hắn ngón tay đã bị bẻ gãy, cha mẹ ngươi không có dạy qua ngươi dùng ngón tay người rất không lễ phép sao? Muốn là cha ngươi nương không có dạy ngươi, vậy ta sẽ dạy cho ngươi. Tô Mục lạnh giọng mở miệng, một chân đá vào thanh niên trên đầu gối, thanh niên bị đau trực tiếp quỳ đi xuống, nhưng quỳ đi xuống đau hơn, hắn ngón tay còn bị Tô Mục nắm trong tay. Tô Mục, nơi này động tĩnh trong nháy mắt hấp dẫn đến đại điện bên trong không ít người, cùng nhau nhìn về phía cửa. Nhìn đến Tô Mục sau những học sinh mới cùng nhau kinh hô, ngay sau đó nhìn đến quỳ đi xuống cái kia tân sinh, lửa giận trực tiếp nhảy lên, khí thế hung hăng phóng tới cửa, "Tô Mục, ngươi tới nơi này làm gì? Còn không mau cút đi, dạ tiệc chưa bao giờ mời qua ngươi năm viện bất luận kẻ nào. Ngươi cái không biết xấu hổ đồ vật, ai để ngươi đến, còn dám tại dạ tiệc phía trên xuất thủ đả thương người. Vô pháp vô thiên ngươi." Tô Mục đối xử lạnh nhạt quét qua, chửi rủa chúng tân sinh nhất thời thì im lặng. Tân sinh phúc lợi bọn họ bị Tô Mục chi phối hoảng sợ còn rõ mồn một trước mắt. Tô Mục, buông tay, trong đại điện lão sinh cũng đi tới, quát nói, Tô Mục, người công nhiên đả thương người, đi với ta phòng giáo dục, càng có lão sinh trực tiếp làm khó dễ, đi phòng giáo dục, Tô Mục cười nhạt một chút, trên tay nhấc lên, cái kia tân sinh kêu thảm càng sâu, ta đến một lần hắn thì chỉ lấy ta cái mũi mắng. Giáo huấn hắn một chút không cần phải sao? Những học sinh cũ kia sầm mặt lại, đạo lý kia bọn họ còn thật sự là không còn gì để nói. Coi như như thế, dạ tiệc không có mời ngươi, ngươi không nên tới nơi này. Đúng, dạ tiệc đều không mời qua các ngươi năm viện, vậy mà liếm láp mặt tới, thật sự là không biết xấu hổ. Có lão sinh chỗ dựa, những học sinh mới nhất thời thì phách lối nhảy dựng lên. Còn muốn trà trộn vào dạ tiệc, một cái rác rưởi mệnh cung, cũng xứng. Tô Mục đưa tay đem cái kia tân sinh ném ra, đi đến kêu gào lợi hại nhất cái kia tân sinh trước mặt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cái kia tân sinh gặp Tô Mục hướng hắn đi tới, lập tức hoảng sợ lui lại. Những học sinh cũ kia cũng là ánh mắt phát lạnh, trợn to ngươi mắt chó nhìn xem, đây là cái gì? Tô Mục từ trong ngực móc ra thiệp mời, trực tiếp vung ra cái kia tân sinh trên mặt, cái kia tân sinh bị đánh mặt đau, tiếp được rơi xuống thiệp mời, mở ra xem, đồng tử đều là co rụt lại, thiệp mời, hắn từ đâu tới thiệp mời? Các ngươi người nào mời hắn? Mọi người thấy một trận rối loạn, lẫn nhau hỏi thăm, nhưng hiển nhiên, trong bọn họ không có bất kỳ cái gì một người cho Tô Mục phát qua thiệp mời. Ngươi cái này thiệp mời là từ nơi nào trộm được? Coi là trộm tới một cái thiệp mời liền có thể trà trộn vào dạ tiệc. Không nói rõ ràng, tối nay liền lấy ngươi đi phòng giáo dục, còn có thể định ngươi một cái trộm cắp chi tội. Mọi người không thể tin tưởng, cũng không thừa nhận một cái năm viện tân sinh tới tham gia dạ tiệc. Đây là đối bọn hắn một loại khinh nhờn, ao ao phủ nhận thiệp mời. Tô Mục nhướng mày, nếu không phải vì khôi phục tính dược dịch, mời hắn đến cũng không tới, là ta mời hắn đến, các ngươi có ý kiến? Lúc này một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, mọi người sắc mặt lập tức biến đổi. Là ai có sao mà to gan như vậy dám cùng bọn hắn đối nghịch? Là ai dám cho năm viện phế vật phát thiệp mời? Là ta, Khổng Khánh đi tới, sắc bén ánh mắt trực tiếp rơi vào vừa mới kêu gào người học sinh cũ kia trên thân. Lỗ, Khổng học trưởng, người học sinh cũ kia thấy là Khổng Khánh, lập tức dọa đến run chân. Thế nào, ta không có tư cách kia phát thiệp mời sao? Khổng Khánh đi đến người học sinh cũ kia trước mặt, quát hỏi, Lỗ, Khổng học trưởng, ta không phải, người học sinh cũ kia nhìn lấy Khổng Khánh đều nhanh phải quỳ dưới. Khổng Khánh tuyệt đối là hai giới lão sinh bên trong khủng bố cấp bậc. Nếu không phải là bởi vì si mê kiếm đạo trì hoãn tu luyện, tuyệt đối không chỉ là thoát thai cảnh 6 tầng. Đồng, ta hỏi ngươi lời nói ngươi không nghe thấy sao? Còn không đợi hắn nói xong, Khổng Khánh một bàn tay trực tiếp liền đi qua, phiến lão sinh trực tiếp thì ngồi dưới đất, bưng bít lấy đỏ bừng mặt nhìn lấy Khổng Khánh trong mắt đều lóe ra lệ quang. Không chỉ có là bởi vì đau, càng nhiều là khuất nhục, các ngươi cảm thấy ta không có tư cách phát thiệp mời sao? Đánh xong hắn, Khổng Khánh quay đầu nhìn về phía mọi người, quát lạnh nói, mọi người nuốt nước miếng, không khỏi lui lại hai bước, liền vội vàng lắc đầu, bọn họ cũng không muốn chịu bàn tay, thấy không có người dám lên tiếng, Khổng Khánh lạnh hừ một tiếng, quay người đi đến Tô Mục trước mặt, lập tức nở nụ cười, mọi người thấy trong nháy mắt không thể tin, Khổng Khánh danh xưng mặt lạnh kiếm khách, vậy mà cũng sẽ cười, còn đối Tô Mục cái kia đồ bỏ đi cười, Mục huynh, ngươi không sao chứ? Tô Mục lắc đầu, Mục huynh, ngươi không cần khách khí với bọn họ, chúng ta tới tham gia yến hội còn muốn bọn họ đồng ý hay sao? Khổng Khánh nói, còn đối mọi người lạnh hừ một tiếng, trên mặt mọi người lắc một cái này yến hội cũng là bọn họ tổ chức, chẳng lẽ còn thành ngươi nâng không làm được, nhưng bọn hắn không dám lên tiếng, Khổng Khánh loại này người, một khi trêu chọc là thật hội muốn mạng người, Khổng Khánh hắn là phát bị điên, vậy mà cùng Tô Mục cái kia loại người xưng huynh gọi đệ. Một ít học sinh cũ mi đầu sâu nhăn, không thể nào hiểu được Khổng Khánh tại sao muốn làm như thế. Hừ, tự cam đoạ lạc, nhưng bọn hắn cũng lười suy nghĩ, nguyện ý cùng một cái rác rưởi kết giao. Bọn họ còn quản cái gì? Khổng Khánh, ngươi thật đúng là càng ngày càng không coi ai ra gì. Ngươi làm dạ tiệc là ngươi hồ nháo địa phương sao? Lúc này một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, những học sinh cũ kia ào ào nhường đường, một cái thanh niên áo trắng nhanh chân đi ra đến, khí thế bạo phát, nhắm thẳng vào Khổng Khánh. Chương 58, tầng 3 phần thưởng. Mã Vĩnh Phàm, giới trước tân sinh phúc lợi bài danh 10 vị trí đầu người. Tu vi, thoát thai cảnh 8 tầng. Mã Vĩnh Phàm, ngươi là muốn cùng ta đánh một trận sao? Vậy thì tới đi. Khổng Khánh ánh mắt mãnh liệt, khí thế không chút do dự thì bạo phát, chúng lão sinh nhìn đến đầu tiên là thần sắc chấn động, ngay sau đó đều là châm chọc khiêu khích, Khổng Khánh hắn thật điên, thoát thai cảnh 6 tầng thì dám cùng thoát thai cảnh 8 tầng đánh. Hắn là lần trước não tử bị đánh ngốc sao? Khổng Khánh vốn chính là bại tướng dưới tay Mã Vĩnh Phàm, lần này nhiều người như vậy còn dám khiêu chiến Mã Vĩnh Phàm. Hắn thật đúng là không sợ mất mặt, trong mắt bọn hắn Khổng Khánh cũng là không biết tự lượng sức mình. Keng, nhưng theo Khổng Khánh xuất kiếm, bọn họ sắc mặt thì biến, hắn khí tức so trước đó biến đến càng hung hiểm hơn. Chẳng lẽ hắn đã lĩnh ngộ kiếm ý? Khó trách hắn dám khiêu chiến Mã Vĩnh Phàm, dù là không có lĩnh ngộ cũng nhanh, trước đó không phải nói hắn còn kém xa lắm sao? Làm sao đột nhiên tiến bộ lớn như vậy? Mọi người thấy Khổng Khánh trong mắt hiện lên một vệt hoảng sợ. Ngay sau đó ánh mắt đồng loạt rơi vào Tô Mục trên thân. Toàn bộ võ phủ, lĩnh ngộ kiếm ý có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể trợ Khổng Khánh lĩnh ngộ kiếm ý càng là một cái tay đếm được. Tô Mục cùng Khổng Khánh xem ra quan hệ không tầm thường. Chỉ sợ sẽ là Tô Mục giúp Khổng Khánh lĩnh ngộ kiếm ý. Tuyệt đối là dạng này, hắn kiếm ý thế mà khủng bố đến trình độ này. Tiếp lấy bọn hắn ánh mắt phóng tới Tô Mục trên thân. Sắc mặt đều có chút trắng bệch, bọn họ tựa như nghiêm trọng đánh giá thấp Tô Mục kiếm ý cường độ. Mã Vĩnh Phàm sắc mặt khó coi xuống tới, hắn lần trước là đánh bại Khổng Khánh, nhưng cũng chỉ là thắng hiểm, hiện nay Khổng Khánh bước vào kiếm ý cánh cửa, vậy hắn thì không nhất định thắng được qua. Khổng Khánh, người thật sự là càng sống càng không có tiền đồ, thế mà hướng một cái rác rưởi mệnh cung phế vật thỉnh giáo kiếm ý. Ngay sau đó Mã Vĩnh Phàm thần sắc thì biến đến tự nhiên, lạnh lùng nói một câu liền xoay người rời đi, làm chẳng có chuyện gì phát sinh đồng dạng, hoàn toàn không có trước đó đi ra chủ trì công đạo uy phong. Hừ, vẫn là sợ thật sao? Khổng Khánh cười lạnh, đừng tưởng rằng điểm này tiểu tâm tư hắn nhìn không ra. Nhưng hắn cũng không có lại động thủ, đại náo dạ tiệc lời nói đến thời điểm võ phủ nhưng là sẽ ra tay. Gặp Mã Vĩnh Phàm không dám động thủ, người khác cũng đều yên lặng tán. Khổng Khánh đi trở về đến Tô Mục trước mặt, sắc mặt lập tức biến đến có chút biến ảo không ngừng. Lão sư, người mệnh cung, nhỏ giọng hỏi, thực hắn một đường đi tới đã nghe nói Tô Mục sự tình. Đồ bỏ đi mệnh cung, thêm vào năm viện ngược lại là không có cái gì, hắn mục tiêu cũng là kiếm đạo. Cùng với đuổi theo giới thứ ba lão sinh, chủ yếu là mệnh cung đồ bỏ đi việc này, hắn có chút vô pháp tiếp nhận, không giống với người khác, hắn là không thể tin được Tô Mục lợi hại như vậy kiếm đạo. Tu vi còn không yếu, thế nào lại là đồ bỏ đi mệnh cung, người cảm thấy đâu? Tô Mục không trả lời thẳng, mà chính là hỏi ngược một câu, sau đó đi vào đại điện, mọi người chỉ hội tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng, mọi người chỉ hội tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng. Khổng Khánh sững sờ tại nguyên chỗ, trong miệng không ngừng nhấm nuốt câu nói này, ngay sau đó ánh mắt sáng lên. Tựa hồ minh bạch cái gì, vội vàng đuổi theo, Tô Mục tiến vào đại điện về sau, không coi ai ra gì liền cầm lên hoa quả bắt đầu ăn. Mỹ Tửu cũng là không chút khách khí, cái này nhìn đến những học sinh cũ kia tân sinh là tức giận đến không được. Nhưng nhìn một chút Khổng Khánh về sau cũng chỉ còn lại có không thể làm gì. Người tâm ngược lại là thật to lớn, Khổng Khánh bưng lấy một chén rượu đến Tô Mục bên cạnh. Nhìn lấy không ngừng nhìn hướng bên này lão sinh tân sinh. Lắc đầu cười nói, bọn họ muốn nhìn liền nhìn, lại cắn không đến ta, Tô Mục cười nhạt nói. Loại này hận hắn lại cắn không đến hắn cảm giác, vẫn là thẳng thoải mái. Khổng Khánh ngạc nhiên, ngay sau đó lại lần nữa lắc đầu. Hắn xem như phục, Tô Mục phế vật kia sợ là hướng về phía những cái kia phần thưởng tới đi. Dần dần, mọi người gặp Tô Mục một mực chú ý cái kia tầng 3 bảo tháp. Liền phát hiện Tô Mục chuyến này mục đích, ôi ôi, còn tưởng rằng hắn cũng là muốn trà trộn vào đến ăn nhờ ở đậu. Không nghĩ tới đánh giá thấp hắn, nhưng chỉ bằng hắn cũng muốn đoạt được phần thưởng. Mơ mộng hão huyền, chờ lát nữa tiết mục ngay từ đầu, hắn muốn là dám tham gia. Định để hắn thua răng rơi đầy đất, mọi người giọng mỉa mai thời điểm, Tô Mục quay đầu nhìn về phía Khổng Khánh, như thế nào mới có thể cầm tới phần thưởng. Ếch, cái này, Khổng Khánh đang lúc ăn hoa quả, nghe nói như thế trên tay trái cây nhất thời thì không thơm. Thần sắc biến đến vô cùng xấu hổ, gặp hắn dạng này Tô Mục rất ngạc nhiên hơi nhíu mày. Gia hỏa này, không phải là giới trước tân sinh dạ tiệc bại vô cùng thê thảm a? Người cái này cũng, nhịn không được mở miệng, Khổng Khánh rõ ràng thực lực mạnh mẽ, thiên phú mạnh, làm sao hai năm trước như vậy không chịu nổi. Khụ khụ, cái kia, ta trước tiên nói một chút làm sao thu hoạch được phần thưởng đi. Gặp Tô Mục nhìn ra hắn xấu hổ, Khổng Khánh vội vàng ho khan hai tiếng kể rõ quy tắc. Cơ bản võ phủ an bài tiết mục đều là gia tăng dạ tiệc thú vị tính. Cho nên tiết mục cũng sẽ không vô cùng bạo lực, dạ tiệc tiết mục chỉ đang khảo nghiệm cá nhân đối nguyên khí khống chế. Cũng chính là kỹ xảo khống chế, đối nguyên khí kỹ xảo khống chế. Tô Mục ánh mắt híp lại, trong lòng đã có không ít ý nghĩ, Khổng Khánh gật gật đầu. Tiếp tục nói, bất quá cái tiết mục này không phải là muốn tham gia thì có thể tham gia. Đều cần đi qua trắc nghiệm mới được. Sắp bắt đầu, Khổng Khánh liếc liếc một chút trong đại điện, liền không có lại nói. Tiết mục lập tức bắt đầu. Quy tắc hội giới thiệu rõ ràng, hắn bây giờ nói cũng chỉ là lặp lại một lần mà thôi. Tô Mục nhìn về phía trong đại điện, chỉ thấy tất cả lão sinh cùng tân sinh đều tại hướng trung tâm dựa vào. Mã Vĩnh Phàm đứng tại dựng dây đài cao phía trên, hiển nhiên lần này dạ tiệc hắn là chủ yếu người đề xuất, cũng là người chủ trì. Đầu tiên, hoan nghênh chư vị tân sinh thêm vào võ phủ, dạ tiệc thuận lợi cử hành, mọi người trao đổi lẫn nhau, kết giao hảo hữu, nhưng ăn uống làm sao có thể thiếu vui đùa. Lần này dạ tiệc nặng cân tiết mục, lập tức bắt đầu, đám người tụ lại không sai biệt lắm. Mã Vĩnh Phàm thì cao giọng mở miệng nói, tiết mục trước khi bắt đầu, ta trước hướng mọi người giới thiệu một chút lần này tiết mục phần thưởng. Tầng thứ nhất là một thanh hạ phẩm linh kiếm, khen thưởng cho lần này tiết mục người thứ ba người đoạt được. Chúng tân sinh nhìn lấy cái kia thanh linh kiếm, trong mắt dâng lên hỏa nhiệt. Linh kiếm có thể là vô cùng chân quý, bọn họ người nào đều không có một thanh, chỉ có thể ở võ phủ dựa vào dốc sức là mới có thể góp nhặt xuống đến một thanh linh kiếm. Mà nếu như bọn họ thu hoạch được hạng nhất lời nói, cũng là nhanh người khác một bước, thậm chí vượt qua đồng dạng đệ tử 2 năm. Tô Mục đặt chén rượu xuống đứng lên, đi qua ánh mắt tại linh kiếm phía trên chỉ là hơi chút dừng lại một chút. xem xét cái kia thanh linh kiếm cấp bậc thì rất thấp, cùng Khổng Khánh cho hắn hoàn toàn không cách nào so sánh, đồng thời không có hứng thú gì. Tầng thứ hai phần thưởng là một bộ huyền phẩm cấp thấp chiến kỹ. Mã Vĩnh Phàm tiếp tục mở miệng, chàng diện nhất thời một trận ồn ào. Huyền phẩm chiến kỹ, những học sinh mới đều kích động, trong bọn họ tu luyện huyền phẩm chiến kỹ thì chỉ có chút ít mấy người mà thôi. Coi như tu luyện huyền phẩm chiến kỹ cũng kích động, nhiều một môn huyền phẩm chiến kỹ tuyệt đối không phải chuyện xấu. Đồng thời bọn họ tin tưởng vững chắc võ phủ huyền phẩm chiến kỹ càng mạnh. Tầng thứ hai phần thưởng, về người thứ hai tất cả, mà hạng nhất thì có thể thu hoạch được khôi phục linh hồn dược dịch một bình. Mã Vĩnh Phàm kích động tuyên bố phần thưởng đệ nhất, có thể cái này vô luận là lão sinh hay là tân sinh, đều phản ứng thường thường, thậm chí là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cái kia bình dược dịch có làm được cái gì a? Khôi phục linh hồn, người nào linh hồn thiếu thốn vẫn là sao? Cái đồ chơi này, cũng là dược sư cần a? Khôi phục linh hồn, còn không bằng bổ thận đây, mọi người nói có đúng hay không? Ha ha, nam học viên đều ngửa đầu cười rộ lên, mà những cái kia nữ học viên thì là khuôn mặt đỏ lên. Thì liền Mã Vĩnh Phàm đều là nhịn không được cười lên một tiếng. Nhưng lập tức nhịn xuống, vội vàng giải thích nói, khôi phục linh hồn dược dịch, vô cùng hiếm thấy, hưởng thụ đại đúng là dược sư, nhưng mọi người suy nghĩ một chút, linh hồn tất cả mọi người có, như vậy bình này dược dịch liền cùng dạng đối với các ngươi có tác dụng lớn. Nghe nói, nuốt vào bình này dược dịch, có thể giúp người đột phá cảnh giới, khiến tâm linh người ta thông minh, đối với đột phá đại cảnh giới càng hữu hiệu, đối với đột phá đại cảnh giới càng hữu hiệu, chúng người thần sắc cấp tốc thu vào, hắn bọn họ đều không nghe lọt tai, thì chỉ nghe được câu này. Chỉ là câu nói này, thì để bọn hắn đối cái kia bình dược dịch gấp bội chú ý. Thậm chí hô hấp đều dồn dập lên, nếu là thật sự có lớn như vậy hiệu quả, cái kia ăn vào, liền có thể siêu việt người khác chí ít 3 năm khổ tu. Hạng nhất, là ta nhất định muốn được đến hạng nhất, dược dịch là ta, người nào cũng không thể cùng ta đoạt. Những học sinh mới thần sắc đều biến đến dữ tợn, thế muốn lấy được tên thứ nhất này. Lập tức học trưởng, nhanh bắt đầu tiết mục đi. Thậm chí một số người nhịn không được thúc giục nói, đã không kịp chờ đợi muốn có được phần thưởng. Không vội, tại tiết mục trước khi bắt đầu, ta còn có một cái tin tức nặng ký tuyên bố. Mã Vĩnh Phàm giơ tay lên nói ánh mắt rơi vào Tô Mục trên thân, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, để chúng ta hoan nghênh năm viện đạo sư cùng tân sinh. Cái gì? Năm viện đến? Mọi người sững sờ, ngay sau đó cùng nhau quay đầu nhìn về phía ngoài điện. Chỉ thấy Thiên Vũ Nguyệt các nàng cùng Vệ Trác, Hoàng Y Vân đều đến, để cho bọn họ tới làm gì? Còn để năm viện đạo sư đến, bọn họ phối đến dạ tiệc sao? Đã tới Tô Mục cái kia đồ bỏ đi. Làm sao còn để nhiều như vậy đồ bỏ đi đến? Tô Mục cùng Khổng Khánh quay đầu, nhìn đến Thiên Vũ Nguyệt bọn họ, sắc mặt trực tiếp chìm xuống. Mã Vĩnh Phàm, ngươi có ý tứ gì? Khổng Khánh sắc mặt một trận biến ảo về sau quay người chỉ vào Mã Vĩnh Phàm thì nhảy dựng lên mắng. To, đột nhiên mời năm viện đến mục đích, hết sức rõ ràng, cái kia chính là cực hạn nhục nhã năm viện, nhục nhã Tô Mục, chương 59, Phi Hồng Châu. Thiên Vũ Nguyệt bọn họ đi đến Văn Tuyên lầu lầu một trước đại điện. Nhìn lấy náo nhiệt dạ tiệc đều là một mặt mộng. Vốn là bọn họ đều đã nghỉ ngơi, chậm đợi ngày mai lên lớp, hoặc là thẳng thắn không đi nghĩ dạ tiệc như vậy nháo tâm sự tình. Không nghĩ tới nửa đường bị người đánh thức, để bọn họ đi tới tham gia dạ tiệc, vốn là bọn họ là không muốn tới tham gia, nhưng một trận ngôn ngữ kích thích về sau liền không nhịn được đến. Thì muốn tới xem một chút trước bốn viện chơi trò hề gì. Có thể làm bọn hắn đứng tại trước đại điện, nhìn đến quay đầu nhìn về phía bọn họ Tô Mục, cùng nhau đều là sững sờ, Tô Mục cái gì thời điểm tham gia dạ tiệc, nhưng ngay sau đó bọn họ liền phát hiện trọng điểm không phải ở chỗ này. Trọng điểm là rõ ràng là Tô Mục tới trước, sau đó trước bốn viện mới muốn mời bọn họ. Tuyệt không có khả năng này là Tô Mục chủ ý, trước bốn viện không có khả năng nghe Tô Mục, cái kia khả năng này cũng là trước bốn viện âm mưu. Tiếp lấy bọn hắn liền nghe đến Khổng Khánh hét to, bỗng nhiên tựa hồ minh bạch một chút đồ vật. Khổng Khánh, ta vì năm viện hài hòa cân nhắc, cho nên chuyên mời thứ năm viện tân sinh tới, thậm chí còn đem bọn hắn đạo sư đều mời qua đến. Có vấn đề gì? Mã Vĩnh Phàm khóe miệng hiện ra cười lạnh, theo hắn đấu, ngươi còn kém chút. Hiện tại ngươi đến chất vấn ta, ngươi là mục đích gì? Khổng Khánh thần sắc cứng đờ, lời này hắn thật đúng là khó trả lời, vô luận hắn trả lời thế nào cũng là một đỉnh cái mũ chụp xuống. Hắn có thể không tiếp nổi, trước bốn viện từ trước đến nay là xem thường năm viện. Chưa nói tới cùng năm viện hài hòa, nhưng cái này cuối cùng chỉ là quy tắc ngầm, nếu ai dám đem việc này đặt ở đài phía trên mà nói. Cái kia vô luận là ai đều muốn ăn không ôm lấy đi. Đến, để chúng ta hoan nghênh năm viện đạo sư cùng tân sinh. Mọi người vỗ tay. Gặp Khổng Khánh cái rắm cũng không dám thả một cái, Mã Vĩnh Phàm trên mặt giơ lên thắng lợi nụ cười, đi đầu vỗ tay lên, nhưng ở đây chỉ là một trận rời rạc kéo tiếng vỗ tay. Mặc kệ Mã Vĩnh Phàm là xuất phát từ loại nào mục đích, bọn họ cũng sẽ không hoan nghênh năm viện, bất quá năm viện chư vị, từ tại các ngươi tới chậm, tiết mục đã bắt đầu, cho nên rất xin lỗi, các ngươi không có thể tham gia tiết mục. Mã Vĩnh Phàm tiếp tục mở miệng, hắn mắt cũng là để năm viện đạo sư cùng tân sinh tới chứng kiến sỉ nhục. Thiên Vũ Nguyệt mấy người đều không phải là kẻ ngu dốt. Mã Vĩnh Phàm mục đích bọn họ đã triệt để nhìn ra. Bỉ ổi, khi dễ người bắt nạt đến trên đầu, nhiều người như vậy nhằm vào Tô Mục coi như, còn muốn để cho bọn họ tới nhìn tận mắt trước bốn viện là làm sao khi dễ Tô Mục. Đây quả thực vô sỉ tới cực điểm, nhưng đến bọn họ liền không thể đi, bọn họ muốn là đi, không chỉ có càng làm cho trước bốn viện chế giễu xem thường. Cũng là tại tiến công Tô Mục, thật xin lỗi, đi đến Lâm Mục trước mặt, Thiên Vũ Nguyệt ba cái đạo sư đều cúi đầu xin lỗi. Thậm chí Vệ Trác cũng không còn cao ngạo, mặt mũi tràn đầy áy náy mở miệng, ca, thật xin lỗi, ta thật không nghĩ tới bọn họ hội hèn hạ như vậy. Hoàng Y Vân trong mắt đều lóe ra lệ quang, trước bốn viện bị ổi đều đã vượt qua nàng tưởng tượng. Không sao, cái này không phải là các ngươi sai, Tô Mục lắc đầu, an ủi Hoàng Y Vân, sau đó quay đầu nhìn về phía Mã Vĩnh Phàm, trong mắt lóe lên một vệt lệ quang, đối phó hắn không quan hệ, còn để hắn thân nhân bằng hữu, đạo sư tới tiếp nhận các ngươi nhục nhã, hắn cũng không phải bùn nặn. Lão, Mục huynh, Khổng Khánh nghiến răng nghiến lợi quay đầu nhìn Tô Mục, hắn cả đời kiếm đạo, kiếm, vì quân tử chi đạo, hiện tại hắn cũng mặc kệ cái gì viện hệ chi tranh. Hắn chỉ biết là hắn đã nhẫn không? Yên tâm, bọn họ nhất định sẽ trả giá đắt. Tô Mục trong mắt trải qua một đạo lãnh quang, lần này hắn là thật giận, quay đầu đối Khổng Khánh đưa lỗ tai nói nhỏ. Khổng Khánh sau khi nghe xong sau sắc mặt đột biến, kinh nghi bất định nhìn Tô Mục liếc một chút về sau ghé vào lỗ tai hắn khẽ nói một câu. Hiện tại tiết mục bắt đầu. Lần này tiết mục là khảo nghiệm chư vị tân sinh đối nguyên khí kỹ xảo khống chế. Mà trên đài, Mã Vĩnh Phàm tuyên bố tiết mục chính thức bắt đầu, chuyển tay lấy ra một quả màu đỏ nhạt tinh thể hạt châu. Này châu tên là Phi Hồng Châu, có thể trắc nghiệm được đối nguyên khí kỹ xảo khống chế độ cao. Trắc nghiệm người chỉ cần đưa vào một sợi nguyên khí tiến vào Phi Hồng Châu. Đưa vào nguyên khí càng tỉ mỉ, đánh giá đi ra bình xét cấp bậc càng cao, đánh giá kết quả từ thấp đến cao chia làm 1 đến 10 phẩm. Chỉ có ngũ phẩm trở lên mới có thể tiếp tục tham gia tiết mục. Vị kia tân sinh tới trước trắc nghiệm, Mã Vĩnh Phàm nói xong, chuyển tay đem Phi Hồng Châu đặt ở trên sân khấu, ta tới trước, lập tức một cái một viện tân sinh nhảy tới, khiêu khích nhìn Tô Mục liếc một chút sau cẩn thận từng ly từng tí đưa vào một sợi nguyên khí tiến. Vào Phi Hồng Châu, ông, Phi Hồng Châu lập tức phát sinh phản ứng, lóng lánh ánh sáng đỏ, hiện ra một cái 7 chữ, thất phẩm lực khống chế, vô cùng tốt, Mã Vĩnh Phàm nhìn đến con số lập tức tuyên bố, đồng thời không tiếc tán dương, cái kia tân sinh khóe miệng dương lên. Quay đầu nhìn về phía Tô Mục, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, sau đó hướng phía dưới, hung hăng khinh bỉ, hung hăng khiêu khích, chúng tân sinh nhìn đến ánh mắt đồng loạt đều rơi vào Tô Mục trên thân. Nét mặt biểu lộ nhe răng cười, tại tân sinh phúc lợi bọn họ thua, nhưng ở dạ tiệc, bọn họ tuyệt đối sẽ đưa người nghiền ép đến hạt bụi. Mọi người muốn theo Tô Mục trên mặt nhìn đến sợ hãi hoặc là ngưng trọng. Có thể Tô Mục sắc mặt thủy chung không thay đổi, bọn họ đành phải thất vọng thu hồi ánh mắt, vẫn còn giả bộ. Chờ lát nữa liền trắc nghiệm đều qua không thời điểm liền đợi đến khóc đi. Ta dám cam đoan, hắn liền trắc nghiệm đều không qua được. Giới trước dạ tiệc, Khổng Khánh cũng là liền trắc nghiệm đều không thông qua đi. Bọn họ xem thường Tô Mục thế nhưng là có lực lượng. Một là bởi vì Tô Mục mệnh cung đồ bỏ đi mệnh cung thì đã định trước đối nguyên khí lực khống chế không cao. Cái nguyên nhân thứ hai cũng là kiếm ý. Quản đạo sư, bọn họ vì cái gì như thế chắc chắn Tô Mục liền trắc nghiệm đều không qua. Vệ Trác nhịn không được hỏi hướng quản Diệc Phỉ. Nhiều người như vậy không có khả năng tất cả đều là cuồng vọng tự đại. Bọn họ như thế có lực lượng khẳng định là có nguyên nhân. Hoàng Y Vân cũng khẩn trương nhìn về phía quản Diệc Phỉ. Nàng tuy nhiên tin tưởng Tô Mục, nhưng nhiều người như vậy như thế chắc chắn, nàng cũng không có sức. Quản Diệc Phỉ hít sâu một hơi, đầu tiên là nhìn một chút Khổng Khánh, lắc đầu thở dài, cái kia là Khổng Khánh, hắn cũng là kiếm đạo thiên tài, bây giờ kém một chút liền có thể thành tựu kiếm ý. Vệ Trác nhìn Khổng Khánh liếc một chút, ngay sau đó nhướng mày, nói với hắn cái này làm gì? Như thế nào kiếm tu, cũng là thuận buồm xuôi gió, phong mang tất lộ, quản Diệc Phỉ nói, lại lần nữa lắc đầu, cho nên kiếm tu đối nguyên khí khống chế không phải rất mạnh. Bọn họ chỉ vì sắc bén mà sinh, cái kia Khổng Khánh, giới trước cũng là liền trắc nghiệm đều không thông qua, mới biến thành trò cười, mà Tô Mục hắn không chỉ có lĩnh ngộ kiếm ý, vẫn là, quản Diệc Phỉ không hề tiếp tục nói, nàng không cần phải nói hết Hoàng Y Vân cùng Vệ Trác cũng đều hiểu. Hoàng Y Vân sắc mặt trực tiếp một trắng, trước bốn viện nói rõ thì là muốn khi nhục Tô Mục. Nếu như Tô Mục liền trắc nghiệm đều không thể thông qua, chỉ sợ cả đời đều không ngóc đầu lên được. Vệ Trác cũng cắn răng không cam lòng, trong mắt tràn ngập phẫn hận, Tô Mục một thua, không chỉ có là ném chính hắn mặt, ném vẫn là toàn bộ năm viện mặt. Tô Mục để năm viện tại tân sinh phúc lợi thu hoạch được đệ nhất, tại dạ tiệc tiết mục lại ngay cả tham gia tư cách đều không có. Cái này là bực nào chuyện cười? Tô Mục, người nhất định không biết liền trắc nghiệm đều không thông qua. Nhất định không biết, một mực coi Tô Mục là thành đối thủ hắn. Bây giờ lại thành tin tưởng nhất Tô Mục một cái, ta đến, trên đài cao, đã có người thứ hai nhảy tới, kiệt lực khống chế một sợi nguyên khí đánh vào Phi Hồng Châu. Bát phẩm lực khống chế, Mã Vĩnh Phàm nhìn đến mấy cái chữ kia, cả người đều kích động lên, đây tuyệt đối là siêu phàm lực khống chế, thế mà đạt tới bát phẩm. Trương An không hổ là một viện mạnh nhất thiên tài, mọi người sợ hãi thán phục liên tục, đây chính là giới trước đều chưa từng xuất hiện thành tích tốt. Trương An ngạo khí xuống đài, rất nhanh hai viện thì nhảy tới một cái tân sinh, bọn họ không chỉ muốn nghiền ép Tô Mục, càng muốn thắng qua hắn viện hệ thất phẩm lực khống chế, nhưng hai viện đối một viện khiêu chiến vẫn chưa thành công. Lục phẩm lực khống chế, lục phẩm lực khống chế, trắc nghiệm tiếp tục, nhưng phàm là có thể tới tham gia dạ tiệc, đều là tân sinh bên trong kiệt xuất, tự nhiên không có một tài yếu. Bát phẩm lực khống chế, bốn viện như là tân sinh phúc lợi một dạng lóa mắt, xuất hiện một cái có thể so với một viện Trương An thiên tài. Ha ha, ta bốn viện cũng không thua ở một viện. Vương Định, tốt lắm, bốn viện ra một cái bát phẩm lực khống chế thiên tài. Bốn viện tân sinh lão sinh đều là cao hứng vô cùng. Có tư cách tới tham gia dạ tiệc tân sinh cũng không nhiều. Trước bốn viện tân sinh tất cả đều trắc nghiệm xong, chỉ còn lại có Tô Mục. Tô Mục, đến lượt ngươi. Mã Vĩnh Phàm giọng mỉa mai nhìn về phía Tô Mục, trong mắt đều là ngạo mạn, một mực ngốc tại đó bất động, không phải là không dám a, nhanh lên đi khảo nghiệm a, kém cỏi, cái này nhận mệnh, mệnh cung đồ bỏ đi cũng không thể nhận sợ a, đi lên a. Mọi người không ngừng kích thích Tô Mục, bọn họ sao lại bỏ lỡ nhìn Tô Mục chuyện cười. Chương 60, tranh nguyên đại chiến. Nhìn đến tất cả mọi người chờ lấy nhìn Tô Mục chuyện cười, Thiên Vũ Nguyệt bốn nữ đều khẩn trương, trong lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Vệ Trác càng là gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, hắn đời này đều chưa bao giờ khẩn trương như vậy qua. Lần này không chỉ có việc quan hệ Tô Mục tự thân vinh dự, càng là liên quan đến năm viện tất cả mọi người vinh dự. Tô Mục, năm viện tất cả mọi người về sau có thể hay không ngẩng đầu làm người, đều xem ngươi. Tô Mục, xin nhớ. Thì liền Khổng Khánh đều khẩn trương không thôi. Giới trước tân sinh dạ tiệc hắn là bực nào chật vật, hiện tại y nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ. Mục huynh, muốn không, muốn không, không gì sánh được giấy giụa đối Tô Mục nói, muốn không còn là từ bỏ trắc nghiệm a, từ bỏ chí ít cũng biết như vậy mất mặt, muốn không cái gì. Tô Mục liếc hắn liếc một chút, nhanh chân đi hướng đài cao. Gì, còn thật dám đo. Gặp Tô Mục tới, mọi người cười nhạo lấy, hào phóng nhường đường. Thiên Vũ Nguyệt mấy người nhìn lấy Tô Mục đứng tại Phi Hồng Châu trước, tâm đều đã nhấc đến cổ họng, thậm chí khẩn trương trên ót đều toát ra mồ hôi. Đo a, nhanh đo a. Gặp Tô Mục đứng đấy, Phi Hồng Châu mặt buổi sáng đều bất động, trung lão sinh tân sinh cũng bắt đầu kêu gào, đều coi là Tô Mục là không dám lề mà lề mề nửa ngày, tranh thủ thời gian đo a, như cái đàn bà một dạng, có hay không loại a, không dám đo ngươi vẫn là đem chính mình thiến trở về làm cái người bị thiến đi. Tại mọi người kêu gào bên trong, Tô Mục cúi đầu nhìn lấy tay trái mình năm ngón tay, chợt nhìn đồng thời không bất kỳ vật gì, nhưng cẩn thận theo dõi hắn ngón giữa đầu ngón tay xem xét, liền có thể gặp một tia màu trắng sợi tơ tại đầu ngón tay nhảy vọt, như là Mã Vĩnh Phàm bọn họ dám xích lại gần nhìn lời nói, tuyệt đối sẽ bị sống sờ sờ hoảng sợ rơi nửa cái mạng. Trước đó trắc nghiệm những học sinh mới khống chế ra nguyên khí đều là có thể thấy rõ ràng, cho dù là nhỏ nhất cũng có chỉ gai phẩm chất, mà Tô Mục cái này một sợi nguyên khí vậy mà đã tỉ mỉ đến sắp nhìn không thấy. Ta có thất khiếu linh lung tâm, khống chế nguyên khí từ trước đến nay là tùy tâm sở dục, nhưng như thế tỉ mỉ nguyên khí đánh vào đến Phi Hồng Châu, sợ rằng sẽ trắc nghiệm không ra. Tô Mục thầm nghĩ trong lòng, như là tùy tiện đem cái này một sợi nguyên khí đánh vào đi lời nói, chỉ sợ sẽ xuất hiện giống đo mệnh cung một dạng xấu hổ tràng cảnh, đến thời điểm những người kia chắc chắn sẽ không thừa nhận, sẽ trực tiếp để hắn bị loại, dược dịch thì vĩnh viễn không chiếm được. Biến lớn một chút, ngón tay nhất động, cái kia một sợi nguyên khí đã kinh biến đến mức có thể thấy rõ ràng, có chừng cộng tóc 1/3 phẩm chất, đây có thể tới thập phẩm. Những người kia trắc nghiệm quá trình hắn đều nhìn đến, trình độ này đến thập phẩm tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng hắn nhìn một chút tầng 3 bảo tháp về sau, đem nguyên khí tiếp tục to thêm, to đến có tới chỉ gai mới thôi, kém cỏi, không dám đo lời nói liền lăn xuống đây đi. Mọi người còn tại chửi rủa, Mã Vĩnh Phàm khóe miệng cười lạnh cũng là không giảm, nhưng làm hắn quét đến Tô Mục trên ngón tay chỉ gai phẩm chất nguyên khí lúc, tất cả thần sắc trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt. Cái này sao có thể? Vội vàng không thể tin xoa xoa con mắt, thế nhưng sợi nguyên khí hắn đã không nhìn thấy, Tô Mục đã đem nguyên khí đánh vào Phi Hồng Châu bên trong. Ùng ụp, Mã Vĩnh Phàm nhìn lấy Phi Hồng Châu, vô ý thức nuốt nước miếng, trong lòng sinh ra một cái không ổn ý nghĩ. Ông, Phi Hồng Châu bắt đầu phun tỏa hào quang, mọi người thấy dừng lại chế giễu, chuyển qua cười lạnh nhìn lấy một màn này, tuyệt đối ngũ phẩm trở xuống. Tám, cái kia là tám chữ. Bọn họ vừa dứt lời, một cái tám chữ thì hiện lên ở Phi Hồng Châu phía trên, giống như một cái vang dội cái tát đánh tại trên mặt bọn họ. Nhìn lấy cái kia tám chữ, là như vậy chướng mắt, bọn họ tất cả cười lạnh, khinh thường, trào phúng, toàn bộ ngưng kết ở trên mặt. Tám, bát phẩm, hắn không phải lĩnh ngộ kiếm ý sao? Lực khống chế làm sao còn mạnh như vậy? Tại chỗ nếu bàn về lớn nhất vô pháp tiếp nhận, không phải Trương An cùng Vương Định hai cái này bát phẩm lực khống chế người, bọn họ lại bị một cái rác rưởi mệnh cung củi mục ngang hàng. Tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao có khả năng là bát phẩm? Đây là già, hắn một cái rác rưởi mệnh cung phế vật, dựa vào cái gì cùng ta ngang hàng? Hai người đều bệnh tâm thần bạo hống, đây là bọn họ lớn lao sỉ nhục. Bát phẩm, ha ha, đạo sư, ngươi thấy sao? Ca ca hắn là bát phẩm lực khống chế. Hoàng Y Vân nhìn đến cái kia tám chữ đầu tiên là kinh ngạc đến ngây người. Sau đó mừng rỡ trực tiếp nhảy dựng lên, thậm chí trong mắt đều nổi lên nước mắt, cao hứng ôm lấy Thiên Vũ Nguyệt nói, Thiên Vũ Nguyệt ba nữ đều đã bị kinh sợ, thẳng đến Hoàng Y Vân nhảy cẫng mừng rỡ các nàng mới tỉnh hồn lại. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, đúng vậy a, ngươi ca ca thật mạnh, Thiên Vũ Nguyệt mỉm cười, tùy tâm tán thưởng Tô Mục, quản Diệc Phỉ hai nữ đều là liền vội vàng gật đầu khẳng định. Ta liền biết ngươi được. Vệ Trác hung hăng giơ quả đấm, nhìn lấy Tô Mục ngửa đầu hít sâu một hơi, thật sự là dương mi thổ khí a, kỳ, thật sự là quá thần kỳ. Khổng Khánh thì là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, không khỏi cúi đầu nhìn lấy chính mình, hắn cái kia thời điểm lĩnh ngộ kiếm khí, ly kiếm mang chỉ có một bước ngắn, lại không cách nào khống chế nguyên khí, hiện tại hắn đã nhanh muốn lĩnh ngộ kiếm ý, đồng dạng là cảm giác mình không cách nào khống chế tinh chuẩn nguyên khí. Nhưng tại Tô Mục trên thân, đồng dạng là lĩnh ngộ kiếm ý, lại còn có thể làm được đem nguyên khí khống chế tốt như vậy. Quả thực thần kỳ, chẳng lẽ đây chính là ta cùng lão sư chênh lệch sao? Khổng Khánh lầm bầm, nhìn lấy Tô Mục ánh mắt dần dần kiên định, hắn truy đuổi, không sai, Y Vân, ngươi làm sao còn khóc đâu? Bên kia Thiên Vũ Nguyệt cao hứng về sau phát hiện Hoàng Y Vân khóe mắt lại có nước mắt trượt xuống. Không khỏi nói, rơi lệ sao? Không có chứ, Hoàng Y Vân vội vàng xoa một chút nước mắt, quay đầu nhìn Tô Mục, giờ phút này nàng thực cái mũi đều đã đỏ. Thiên Vũ Nguyệt ba nữ ngạc nhiên liếc nhau, ngay sau đó mỉm cười, khả năng cũng là vui đến phát khóc đi. Các nàng cũng không biết, Hoàng Y Vân là trong lòng đau Tô Mục, từ khi Tô Mục ra chuyện về sau, trên thân vẫn gánh vác ô danh, vô luận là gian ô phụ nữ đàng hoàng vẫn là đồ bỏ đi mệnh cung. Nhưng Tô Mục một mực không có cúi đầu, một mực không có nhận thua, lần lượt dùng thực tế chứng minh đánh mặt tất cả mọi người. Nhìn lấy mỗi lần đều rất xuất khí, nhưng nàng mỗi lần đều là đau lòng, vì cái gì một cái kiên trì không ngừng người, mỗi lần đều lại nhận đãi ngộ như thế. Cái này không cần phải, cái này không có đạo lý, giả, tuyệt đối là giả. Phi Hồng Châu khẳng định xảy ra vấn đề, Trương An đã vô pháp tiếp nhận đến xông đi lên nghi vấn Phi Hồng Châu. Còn kém không nói Tô Mục gian lận, đi xuống, không nên hồ nháo, Mã Vĩnh Phàm nhìn đến cấp tốc hoàn hồn đi lên quát tháo. Đồng thời đánh lấy ánh mắt, nghi vấn Phi Hồng Châu cũng là đang chất vấn võ phủ biết không. Nhìn lấy Mã Vĩnh Phàm cảnh cáo thần sắc, Trương An đành phải cắn răng, không cam lòng toác Tô Mục liếc một chút, quay người đi xuống, Tô Mục, bát phẩm lực khống chế. Sau đó Mã Vĩnh Phàm đạm mạc tuyên bố Tô Mục thành tích. Không có chúc mừng, không có bất kỳ cái gì cảm tình ba động, mọi người nghe lấy trong lòng đều là một trận khó chịu. Nhưng bọn hắn đều không thể không tiếp nhận sự thật này. Tô Mục quét mọi người liếc một chút, ánh mắt tại Trương An cùng Vương Định trên thân dừng lại một hồi. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cái này vô pháp tiếp nhận sao? Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hiện tại, tiết mục chính thức bắt đầu. Các loại Tô Mục đi xuống về sau, Mã Vĩnh Phàm cất cao giọng nói, đồng thời lấy xuống Phi Hồng Châu, lấy ra ba cái hiện có kim loại sáng bóng hạt châu đặt ở trên sân khấu. Hai cái công tác nhân viên tới đem gian hàng tách ra, làm ba cái khu vực, tiết mục rất đơn giản, cũng là tranh đoạt nguyên khí, đây là tỏa nguyên châu, bên trong khóa lại đại lượng nguyên khí, hai người đồng thời đối tỏa nguyên châu rút ra nguyên khí. Sau đó hai người chỉ dùng rút ra đến nguyên khí công kích lẫn nhau. Người thắng chiến thắng, tân sinh nghe xong quy tắc, dần dần theo Tô Mục trong rung động hoàn hồn, âm thầm líu lưỡi, tranh đoạt đến nguyên khí càng nhiều, phần thắng lại càng lớn a, cũng không nhất định, nguyên khí nhiều đồng thời không có nghĩa là chiến thắng. Như là khống chế nguyên khí kỹ xảo cao lời nói, coi như nguyên khí thiếu cũng có thể thắng lợi. Mọi người nghị luận, trận này tranh đấu, vẫn là tràn đầy lo lắng. Tiết mục bắt đầu trước tiên cho mọi người đề tỉnh một câu. Trận đấu bắt đầu sau người nào đều không được vận dụng bất luận cái gì tu vi. Bất luận cái gì nguyên khí, một khi vận dụng, đem trực tiếp đào thải. Mã Vĩnh Phàm ánh mắt quét qua, cao giọng cảnh cáo nói, hiện tại, tranh nguyên đại chiến chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người, đều có thể tùy ý chọn tuyển đối thủ, bị người khiêu chiến có thể cự tuyệt hai lần. Nhưng mỗi người, chỉ có một lần thất bại cơ hội. Theo Mã Vĩnh Phàm vừa mới nói xong, những học sinh mới ánh mắt đồng loạt rơi xuống Tô Mục trên thân. Bọn họ lớn nhất muốn khiêu chiến cũng là Tô Mục. Muốn nhất đào thải người, cũng là Tô Mục. Bọn họ muốn nhất rửa sạch sỉ nhục, cũng là Tô Mục. Chương 61, nhỏ, thuẫn bài, gặp tất cả mọi người đang ngó chừng Tô Mục. Hoàng Y Vân bọn họ lại độ khẩn trương, nhưng hiện tại bọn hắn đều tin tưởng Tô Mục có thể chiến thắng. Thậm chí có thể rút đến thứ nhất, đều muốn khiêu chiến ta. Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch. Đã đều nghĩ như vậy khiêu chiến hắn, vậy hắn thì lười phải chủ động lên sân khấu, chúng tân sinh xác thực đều nghĩ muốn khiêu chiến Tô Mục. Cũng muốn trước tiên đem Tô Mục đào thải, nhưng bọn hắn không ngốc, tám phân lực khống chế bọn họ thế nhưng là nhìn đến. Trước không đề cập tới Phi Hồng Châu có đúng hay không sự tình. Vạn nhất thất bại nhưng là mất đi tái chiến tư cách. Tô Mục, ta tới khiêu chiến ngươi. Cuối cùng hai viện một cái lục phẩm lực khống chế tân sinh đứng ra khiêu chiến Tô Mục. Thực hắn là bị giật dây đi ra, ngược lại lấy hắn lục phẩm lực khống chế không cách nào thu hoạch được ba hạng đầu. Còn không bằng giúp mọi người thăm dò Tô Mục. Dù là bại cũng có thể dẫy một phần nhân tình, ngươi cũng xứng khiêu chiến ta. Tô Mục xem thường nhìn lấy cái kia tân sinh, thì lục phẩm lực khống chế, cũng xứng khiêu chiến hắn. Ta không xứng, cái kia tân sinh chỉ mình, riêng là nhìn đến Tô Mục cái kia xem thường ánh mắt. Thần sắc cấp tốc biến đến bắt đầu vặn vẹo, từ trước đến nay chỉ có bọn họ xem thường Tô Mục. Bây giờ Tô Mục vậy mà dám xem thường hắn. Ngươi nói cái gì, có lại nói lại lần nữa, còn phải lại nghe một lần. Được, vậy lần này ta thì nói rõ hơn một chút. Tô Mục gật gật đầu, nhìn chằm chằm cái kia tân sinh, một mặt bễ ngạo mở miệng. Ta cự tuyệt ngươi khiêu chiến, bởi vì, ngươi không xứng. A, cái kia tân sinh nghe nói như thế kém chút bị tức điên. Muốn rách cả mí mắt bạo hống lấy liền muốn đi lên cùng Tô Mục liều mạng. Một cái rác rưởi mệnh cung củi mục vậy mà cũng mắng nói hắn không xứng. Vô cùng nhục nhã, tỉnh táo, tỉnh táo, người khác vội vàng kéo lại hắn. Người giận thì giận, đừng động thủ a, người cũng muốn đánh thắng được Tô Mục mới được a. Thống khoái, Hoàng Y Vân mấy người thở dài một hơi, đều ngạo nghễ ngẩng đầu, thì cho phép các ngươi ngạo mạn, thì cho phép các ngươi làm nhục Tô Mục sao? Hiện tại cũng để cho các ngươi nếm thử tư vị này. Tiểu nhân đắc chí, những học sinh mới lão sinh nhìn lấy Tô Mục đều là ánh mắt băng lãnh. Càng thêm khinh thường, Phi Hồng Châu trắc nghiệm kết quả còn không biết có phải hay không là thật đây. Thì phách lối như vậy, thật đem mình làm cái nhân vật, miệng phía trên châm chọc khiêu khích. Nhưng không có cái thứ hai tân sinh dám đi tới khiêu chiến Tô Mục. Bởi vì bọn hắn đều sợ bị Tô Mục làm nhục, bị một cái phế vật trước mặt mọi người mắng không xứng. Loại này vô cùng nhục nhã không ai có thể nguyện ý đi lên lại thủ. Tô Mục, ta tới khiêu chiến ngươi, ta cần phải có tư cách a. Ba viện một cái tân sinh đi tới, ngạo nghễ mở miệng, hắn là thất phẩm lực khống chế. Ngươi, còn có như vậy điểm tư cách. Tô Mục liếc hắn một cái, nhảy lên đài cao, thất phẩm lực khống chế khiêu chiến đều không tiếp lời. Vậy cũng chỉ có Trương An hai cái bát phẩm. Còn không vội mà cùng bọn hắn chạm mặt, hai người đứng tại gian hàng trước, nhìn nhau ánh mắt cọ sát ra một trận tia lửa, sau đó ánh mắt rơi vào tỏa nguyên châu phía trên, bắt đầu, theo Mã Vĩnh Phàm tuyên bố, hai người lập tức đưa tay đưa đến tỏa nguyên châu trước mặt, bắt đầu rút ra bên trong nguyên khí, vừa mới bắt đầu rút ra nguyên khí hai người cũng là biến sắc. Bọn họ phát hiện tỏa nguyên châu bên trong nguyên khí cũng không phải là tốt như vậy rút ra. Muốn đem tỏa nguyên châu bên trong nguyên khí rút ra đến, chẳng khác nào muốn để nguyên khí theo một mặt tường sắt đi ra. Tại không sử dụng ngoại lực tình huống dưới, độ khó khăn cực cao, chỉ có thể để nguyên khí từ nội bộ đột phá, thông qua cường đại khống chế thủ đoạn, để nguyên khí đem tỏa nguyên châu xác đột phá, mà cái này là cái thứ nhất khiêu chiến. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Mục hai người chiến đấu. Không ai mở trận thứ hai chiến đấu, đào thải Tô Mục là bọn họ tất cả mọi người trọng yếu nhất sự tình. Bọn họ tuyệt không cho phép tân sinh phúc lợi cái kia sỉ nhục một màn lại hiện ra. Đồng, hai người liều mạng rút ra nguyên khí phía dưới, tỏa nguyên châu rốt cục phá vỡ một cái cửa hang. Chúng người tâm tình tùy theo điều động, người nào lên tiếng trước nhất tử, thì mang ý nghĩa có thể rút ra đến nguyên khí càng nhiều. Ngay từ đầu liền có thể chiếm thượng phong, lại là Tô Mục trước rút ra đến nguyên khí, có thể nhìn đến là Tô Mục bên kia mở miệng trước tử. Mọi người sắc mặt nhất thời trầm xuống, quay đầu nhìn cái kia ba viện tân sinh, nhanh điểm a, Tô Mục cũng bắt đầu rút ra nguyên khí, lại không đục cái lỗ hổng, nhưng là thua định, mọi người đã lo lắng không thôi, trong lòng không ngừng nộ hống, mà Hoàng Y Vân bọn họ đã kích động vạn phần. Cái này ngay từ đầu thì chiếm thượng phong, thắng lợi không khó, nhanh rút ra đến càng nhiều nguyên khí, tốt nhất là đem nguyên khí toàn bộ rút sạch. Hoàng Y Vân bọn họ đều tại vì Tô Mục cố lên bơm hơi. Đối diện cái kia ba viện tân sinh đã gấp đến độ trán đổ mồ hôi, dùng hết chỗ có sức lực điên cuồng co rúm nguyên khí. Hắn lại không quất đến nguyên khí lời nói, thì thua định, đồng, rốt cục, công phu không phụ lòng người, tỏa nguyên châu mở một đường vết rách, cái kia ba viện tân sinh rốt cục rút ra đến nguyên khí. Trên mặt vừa dâng lên mừng rỡ, có thể một giây sau hắn nụ cười thì cứng đờ, hắn thì rút ra đến khống chế đến cái kia một sợi nguyên khí. Sau đó liền không có, nguyên khí đâu, không thể tin lại lần nữa rút ra, nhưng tỏa nguyên châu bên trong đã rỗng tuếch, nguyên khí tất cả đều bị hắn rút ra. Ba viện tân sinh hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy Tiêu Mục trong tay đã ngưng tụ một đoàn nguyên khí. Gặp hắn nhìn đến, nguyên khí trong nháy mắt biến hóa hình thái, ngưng tụ thành một thanh tiểu kiếm. Không, không muốn. Ba viện cái kia tân sinh sắc mặt nhất thời trắng bệch, ngay sau đó luống cuống tay chân vận dụng cái kia một sợi nguyên khí hình thành một mặt thuẫn bài để ngăn cản. Nhìn đến hắn cái kia thuẫn bài, trên trận những học sinh cũ kia tân sinh trực tiếp tuyệt vọng. Xong, phốp phốp, ha ha, cái kia cũng gọi thuẫn bài. Hoàng Y Vân nhìn lấy ba viện tân sinh cái kia một khối liền bàn tay phần lớn không có thuẫn bài, trực tiếp phốp phốp bật cười. Cái kia cũng gọi thuẫn bài, có thể chặn cái gì, cũng là có thể ngăn cản chính mình của quý. Vệ Trác khóe miệng một phát, cười trên nỗi đau của người khác, cười rộ lên, Tô Mục nhìn đến ba viện tân sinh khối kia tấm chắn nhỏ, khóe miệng nhịn không được dương lên, ngón tay một cái xoay tròn, nguyên khí tiểu kiếm thì thẳng hướng ba viện tân sinh. Ba viện tân sinh vội vàng nhấc lên hắn kia đáng thương thuẫn bài ngăn cản, nhưng hắn cái kia thuẫn bài yếu ớt như một trang giấy, ngay cả tiếng vang đều không có liền bị nguyên khí tiểu kiếm phá vỡ. Hiu, tiếp lấy nguyên khí tiểu kiếm trực tiếp xuyên thấu bàn tay hắn, một đường mang máu hướng nơi xa bắn tới, mãi đến tiêu tán. A, cái kia ba viện tân sinh nhìn lấy trên tay bị xuyên ra huyết động, ôm tay không ngừng rú thảm. Tô Mục thắng, Mã Vĩnh Phàm sắc mặt vô cùng khó coi tuyên bố kết quả này, sau đó thì chợt quát lên, còn không mau đem hắn dẫn đi liệu thương, phế vật. Đồng thời trong lòng mắng to, thật sự là cho bọn hắn trước bốn viện mất mặt. Dưới đài cao, đông đảo lão sinh tân sinh nhìn lấy một màn này sắc mặt đã cực kỳ âm trầm, trong lòng là càng khó chịu, chẳng lẽ tân sinh phúc lợi một màn kia lại muốn tái diễn sao? Không biết, không có khả năng, chúng ta nhiều người như vậy mà hắn chỉ là một cái rác rưởi mệnh cung mà thôi. Lập tức học trưởng, hắn gian lận, mọi người không cam lòng bên trong, một cái tân sinh lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào Tô Mục chợt quát lên, nguyên khí đả thương người, hắn tất nhiên vận dụng kiếm ý. Lời này để mọi người bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, đúng vậy a, thì tỏa nguyên châu bên trong như vậy điểm nguyên khí, làm sao có khả năng đem nhân thủ đều cho xuyên thủng. Bọn họ không có bại, là Tô Mục gian lận. Lập tức học trưởng, hắn khẳng định là sử dụng kiếm ý, bằng không làm sao có khả năng nhanh như vậy liền để tỏa nguyên châu đục cái lỗ hổng. Nhất định là vận dụng kiếm ý, bằng không thì điểm này nguyên khí lực sát thương làm sao lại lớn như vậy. Vận dụng kiếm ý cũng là vận dụng tự thân thực lực. Lập tức học trưởng vội vàng đem hắn đào thải. Mọi người kêu gào, nhìn lấy Tô Mục trên mặt bắt đầu vung lên đắc ý. Gian lận đồ vật, lập tức cút ngay cho ta đi xuống. Chương 62, chúng ta so tài một chút, đánh không lại thì nói xấu ta ca gian lận, còn biết xấu hổ hay không? Hoàng Y Vân nhìn đến nhiều người như vậy kêu gào, khí đến dậm chân, hận không thể trực tiếp đi lên cùng những người kia lý luận, nhưng bị Thiên Vũ Nguyệt cho kéo trở về. Đạo sư, Hoàng Y Vân không hiểu nhìn lên trời Vũ Nguyệt, thời khắc mấu chốt này, chính là cần bọn họ phát ra tiếng a. Thiên Vũ Nguyệt lắc đầu, bọn họ thêm lên thì 5 người, chỉ là thanh âm đều không che được những người kia, huống hồ đi lên lý luận là không có dùng. Y Vân, chúng ta có khác biện pháp. Nghe nói như thế, Hoàng Y Vân mới an tĩnh lại, chứng cứ đâu? Đối mặt mọi người kêu gào nói xấu, Tô Mục đạm mạc mở miệng, liếc nhìn mọi người liếc một chút, trực tiếp dùng xem thường ánh mắt nhìn bọn họ. Tạp chủng, cũng dám nhìn chúng ta như vậy. Tô Mục cái kia xem thường ánh mắt, trực tiếp kích thích đến những học sinh cũ kia tân sinh lòng tự trọng. Ai cũng có thể khinh bỉ bọn họ, duy chỉ có ngươi cái phế vật này không được. Các ngươi làm không được sự tình thì đại biểu người khác làm không được. Các ngươi vô năng liền yêu cầu người khác giống như các ngươi không dùng. Tô Mục tiếp tục mở miệng, khóe miệng nổi lên cười lạnh, muốn sử dụng buổi dạ tiệc này làm nhục hắn, làm nhục hắn thân bằng hảo hữu, làm nhục hắn toàn bộ năm viện, vậy hắn thì không ngại đem các ngươi tôn nghiêm toàn bộ dẫm tại dưới chân. Đến mà không hướng, phi lễ vậy, nếu như các ngươi có thể bày ra chứng cứ, chính ta xuống đài, nếu như bày không ra, vậy liền chỉ là một đám kẻ vô năng kêu gào thôi. Tô Mục chậm rãi mở miệng, trực tiếp để những người kia lòng tự trọng tại chỗ nổ tung. Dưới đài những người kia tức giận đến mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đầy mắt đỏ thẫm, một cái phế vật cũng lại dám làm nhục như vậy bọn họ. Đầy đủ, Mã Vĩnh Phàm hét to lấy đi tới, hung hăng chừng lấy Tô Mục, có chút năng lực thì lớn lối như thế, một cái rác rưởi mệnh cung, ngươi rất kiêu ngạo sao? Tô Mục quay đầu nhìn về phía Mã Vĩnh Phàm, nhướng mày, hắn coi là Mã Vĩnh Phàm làm chủ trì đại cục người, chung quy muốn chút mặt mặt, không nghĩ tới cũng là một bộ vô sỉ sắc mặt, không nghĩ tới như thế nào chủ trì công đạo, ngược lại đến chỉ trích hắn, ta kiêu ngạo không kiêu ngạo là chính ta sự tình, nếu như ngươi không phục, vậy chúng ta có thể so tài một chút. Tô Mục trong mắt trải qua một đạo lãnh quang, các ngươi có thể mượn dạ tiệc tới đối phó hắn, vậy hắn cũng có thể mượn dạ tiệc đem bọn ngươi giẫm tại dưới chân. Ngươi, Mã Vĩnh Phàm trực tiếp ngữ nghẹn, nhìn lấy Tô Mục thần sắc cứng ngắc, mà dưới đài, cấp tốc yên tĩnh, tất cả mọi người là không thể tin nhìn lấy Tô Mục. Hắn vừa rồi tại khiêu chiến lập tức học trưởng, hắn một cái mệnh cung cảnh, dám khiêu chiến thoát thai cảnh 8 tầng lập tức học trưởng. Ha ha, ha ha, đây là ta đời này nhìn đến lớn nhất chuyện cười lớn. Mọi người theo phẫn nộ chuyển thành trào phúng, đều đang cười nhạo Tô Mục không biết tự lượng sức mình. Lập tức học trưởng, đánh với hắn một trận, còn dùng sợ hắn một cái phế vật không thành, thì đánh thắng một trận để hắn phách lối thành cái dạng gì. Lập tức học trưởng, để hắn kiến thức một chút cái gì gọi là trời cao đất rộng. Mọi người không ngừng giật dây lấy Mã Vĩnh Phàm đối phó Tô Mục. Thật tình không biết người trong cuộc đã nhanh muốn đem bọn hắn hận thấu. Một đám ngu xuẩn, Mã Vĩnh Phàm tức giận đến hàm răng đều nhanh cắn nát. Vừa mới Tô Mục có dùng hay không dùng kiếm ý hắn vô cùng rõ ràng. Hắn lực khống chế cũng chỉ là đạt tới thất phẩm mà thôi. Thật muốn cùng Tô Mục so, kết quả chỉ sợ so trước đó vị kia tốt không bao nhiêu. Muốn là hắn thực sự bại tại Tô Mục trong tay, vậy đời này mặt liền muốn toàn bộ mất hết. Mấu chốt nhất là hắn thắng lại có thể thế nào? Tô Mục chỉ là một cái tân sinh, mà hắn một cái lão sinh coi như thắng, cũng chỉ có thể nói là thắng không anh hùng, đối Tô Mục căn bản không tạo được tổn thương gì, mà cái này, chỉ sợ sẽ là Tô Mục dám đối với hắn khởi xướng khiêu chiến lớn nhất lực lượng. Yên lặng, trong lòng một trận giãy giụa về sau, đưa tay hét to, trang diện trong nháy mắt yên tĩnh, tất cả mọi người dùng một loại chờ đợi ánh mắt nhìn hắn. Hy vọng hắn có thể thật tốt ngược Tô Mục một thanh. Còn nhìn cha ngươi đâu, Mã Vĩnh Phàm kém chút không có bị những ánh mắt kia cho tức chết. Thậm chí hận không thể đi đem những cái kia trong mắt cho hết móc đi ra. Nhất định để hắn thân bại danh liệt mới cam tâm sao? Ta thân là dạ tiệc người chủ trì, há có thể xuất thủ, ta càng là một tên lão sinh, há có thể đi khi dễ một tên tân sinh, không khi dễ, công bằng đọ sức, Mã Vĩnh Phàm lời nói còn không có giảng xong. Tô Mục một câu thì tức giận đến hắn lá gan rung động, cắn răng giả bộ như không có nghe thấy, tiếp tục nói, cho nên mọi người không muốn ồn ào, tiết mục vẫn là dĩ hòa vi quý. Nghe nói như thế, mọi người mặt mũi tràn đầy thất vọng, sau đó đều chừng Tô Mục liếc một chút, tính là ngươi hảo vận, muốn không phải lập tức học trưởng nhân nghĩa, hôm nay ngươi liền phải bỏ đi. Lập tức học trưởng, vậy hắn gian lận sự tình, một cái tân sinh nhảy cỡn lên nói, mọi người giật mình, đúng nga, kém chút đem gian lận sự tình quên, hắn không có gian lận. Mã Vĩnh Phàm trầm mặt vội vàng giúp Tô Mục giải thích. Nói lời này thời điểm hắn tâm lý là không gì sánh được dày vò. Hắn rõ ràng là muốn đối phó Tô Mục, lại ngược lại thành hắn luật sư bào chữa. Loại tư vị này, quả thực khó chịu, nhưng hắn cũng không dám nói xấu Tô Mục. Vạn nhất Tô Mục lại muốn tỉ thí với hắn, lấy chứng trong sạch làm sao bây giờ? Không có gian lận, không có khả năng a. Mã Vĩnh Phàm lời nói không có người đi nghi vấn, nhưng đều là vô pháp tiếp nhận. Hắn lực khống chế thật có mạnh như vậy. Cái kia chỉ sợ chỉ có Trương An cùng Vương Định có thể chiến thắng hắn. Chẳng lẽ người thứ ba trừ hắn ra không còn có thể là ai khác? Mọi người cắn răng không cam lòng, bọn họ là đến xem Tô Mục chuyện cười, không phải đến xem Tô Mục uy phong lẫm liệt lấy đi phần thưởng. Coi như muốn chút mặt, gặp Mã Vĩnh Phàm còn Tô Mục trong sạch, Thiên Vũ Nguyệt bọn họ đều buông lỏng một hơi, ngay sau đó dần dần hưng phấn lên, lần này Tô Mục tuyệt đối có thể có được ba hạng đầu. Ba hạng đầu a? Khổng Khánh quay đầu xem bọn hắn liếc một chút, nhìn lấy Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, hắn lão sư làm sao lại dừng bước tại người thứ ba? Thì đám kia một đám ô hợp, cũng không xứng làm hắn lão sư đối thủ. Tranh nguyên đại chiến, tiếp tục, theo Mã Vĩnh Phàm tuyên bố, hắn tân sinh cũng bắt đầu lên sân khấu, nhưng bọn hắn đều không có lại đi khiêu chiến Tô Mục, mà chính là lẫn nhau tranh đấu. Bọn họ minh bạch, khiêu chiến Tô Mục cũng là tự tìm đường chết, đồng thời Tô Mục xuất thủ quá ác, người nào cũng không muốn một cái thật tốt dạ tiệc còn muốn bị thương trở về. Đồng thời ngày mai còn phải đi học, đáng giận, một đám không có loại đồ. Vật, Trương An cùng Vương Định hai người gặp không ai dám đi lên khiêu chiến Tô Mục. Đều giận đến nghiến răng nghiến lợi, chẳng lẽ liền muốn để Tô Mục phế vật kia vững vững vàng vàng ngồi lên người thứ ba sao? Tất cả đều là một đám không có loại đồ chơi, một vòng thắng bại rất nhanh phân ra, Trương An cùng Vương Định cũng bắt đầu xuất thủ, đồng loạt nhảy lên đài cao về sau ánh mắt phân biệt tại Tô Mục trên thân dừng lại một lúc sau. Không hẹn mà cùng phân biệt quay người đi hướng hắn gian hàng. Khiêu chiến Tô Mục, bọn họ cũng không dám, bọn họ đều là bát phẩm lực khống chế thiên kiêu, cũng không dám cầm lấy chính mình tôn nghiêm cùng dễ như trở bàn tay phần thưởng đánh bạc. Giữa bọn hắn cũng sẽ không khai chiến, rốt cuộc thua cơ hội chỉ có một lần, chỉ có tại quyết thắng hạng nhất thời điểm mới là bọn họ sân khấu. Cao mọi người dưới đài nhìn đến hai người đi lên, vốn là đầy mắt chờ đợi, có thể nhìn đến hai người phân biệt đi hướng mặt khác gian hàng. Căn bản cũng không cùng Tô Mục đánh, nhất thời đầy mắt thất vọng, hai người bọn họ cũng không dám. Tô Mục người thứ ba vững vàng, hừ, cũng chính là người thứ ba mà thôi, có người khó chịu hừ lạnh, có thể cái này khinh thường dứt lời tại người khác trong tai. Lại là mọi loại khó chịu, vậy chính là người thứ ba mà thôi, uống, lui ra. Tô Mục đứng tại gian hàng trước, buồn bực ngán ngẩm nhìn lấy hai bên gian hàng đánh lửa nóng. Từ đầu đến cuối đều không có người tới khiêu chiến hắn. Có thể tới tham gia dạ tiệc tân sinh thêm lên cũng bất quá 5-60 cái. Riêng là tại Trương An Vương Định sân ga về sau, để tiết mục kết thúc càng nhanh, mọi người dưới đài cũng nhìn đến dần dần không có ý nghĩa. Ngược lại đều là Trương An Vương Định hai người thắng, còn không bằng chờ mong sau cùng Tô Mục ba người quyết đấu. Chương 63, phá, nương. Thì cùng lão tử không qua được đúng không? Phía dưới mọi người thấy đến không hứng lắm, Trương An Vương Định hai người lại đều đã chửi mẹ, từ khi bọn họ đến tới về sau liền không có nghỉ qua. Tất cả đều là tới khiêu chiến bọn họ, sớm biết bọn họ liền không như vậy buổi sáng đến. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các ngươi liền không thể đi khiêu chiến Tô Mục sao? Các ngươi là nhìn lão tử so Tô Mục dễ khi dễ sao? A, hai người đều hận không thể đem những người kia cho kéo. Nhưng sau cùng cũng chỉ có thể cố nén lửa giận cùng khó chịu, dựa vào lấy ý chí lực sống qua một đợt lại một đợt khiêu chiến. Cuối cùng kết thúc, nhìn lấy cái cuối cùng tân sinh xuống đài, hai người tuyệt vọng lật một cái liếc mắt, cuối cùng là giải thoát. Không được, ta không được, ta đến nghỉ ngơi một hồi. Mọi người còn tại vô cùng chờ mong ba người quyết đấu thời điểm. Trương An cùng Vương Định hai người đã mệt đến cơ hồ muốn tê liệt. Nhìn như bọn họ đánh bại một người dễ dàng, nhưng mỗi lần theo tỏa nguyên châu bên trong đem nguyên khí rút ra đến đều là cực kỳ hao tổn tốn sức. Hơn nữa còn phải tiếp nhận xa luân chiến, thì cái này hội thời gian, đối bọn hắn quả thực cũng là vô tận tra tấn. Súc sinh, thì là một đám súc sinh a. Hai người không để ý hình tượng trực tiếp nằm tại trên đài cao. Nhìn trần nhà trong lòng đều đang yên lặng rơi lệ, rõ ràng nói dễ khi dễ Tô Mục đâu. Vì cái gì liền thành khi dễ bọn họ? Kịch bản không phải dạng này a. Nhìn đến hai người đều trông thành chó, Tô Mục nhịn không được vui mừng, đây coi như là tự làm tự chịu sao? Ây, mọi người dưới đài nhìn đến thì là khóe miệng giật một cái. Trên ót đều toát ra hắc tuyến, đây là mấy cái ý tứ? Bọn họ còn chờ lấy xem các ngươi đại triển thần uy. Đem Tô Mục nghiền ép đây. Mã Vĩnh Phàm nhìn lấy sắc mặt hai người tối đen, khoát khoát tay khiến người ta chuyển hai cái băng ngồi tới, để cho hai người ngồi đấy nghỉ ngơi, đồng thời cho hai người phục dụng một bình khôi phục tính dược dịch. Không phải vậy các loại hai người tự mình khôi phục, trời đêm muốn sáng, nhìn đến bọn họ có thể ngồi, còn có dược dịch uống. Hoàng Y Vân nhất thời thì tức không nhịn nổi, ánh mắt lưu chuyển, tìm tới một cái băng ngồi, lập tức liền đi tới rời lên ghế đi hướng đài cao. Nàng muốn làm gì? Mọi người thấy đều là sững sờ, Mã Vĩnh Phàm nhìn đến càng là nhướng mày, ngươi chuyển cái băng ngồi tới làm gì? Ta ca mệt mỏi, để cho ta ca nghỉ ngơi một hồi làm sao? Hoàng Y Vân ngẩng đầu nói, sau đó liền đem ghế đặt ở Tô Mục trước mặt. Tô Mục không khỏi cười khẽ, cô nàng này, sau đó thì bệ vệ ngồi tại trên ghế, nhìn lấy Hoàng Y Vân cái kia ngạo kiều bộ dáng, mọi người kém chút không có tức giận đến trong lỗ mũi bốc khói. Tô Mục mệt mỏi, hắn làm cái gì thì mệt mỏi? Phân hay không phân rõ phải trái a? Hắn làm cái gì thì mệt mỏi? Ngươi không thấy được bọn họ trông thành như thế sao? Mã Vĩnh Phàm tức giận đến không được, nhịn không được nói, ta ca hắn đứng mệt mỏi không được sao? Nói xong Hoàng Y Vân hừ một chút, quay đầu nở nụ cười cho Tô Mục vò vai, ca, ngươi vất vả nha, ai, lão nguội thật hiểu chuyện, cam. Nhìn lấy Tô Mục hai người kẻ sướng người họa, mọi người tức giận đến kém chút bạo tẩu. Trương An hai người cái này ngược lại là bình tĩnh, bọn họ đã không muốn đi sinh khí, không còn khí lực sinh khí. Tô Mục, lần này ta không năng lực năm viện làm vẻ vang, toàn bộ nhờ ngươi, ngươi quá cực khổ, vừa mới khẳng định đứng mệt mỏi đi, lúc này thời điểm vệ trác vậy mà cũng đi ra tham gia náo nhiệt. Nhảy đến trên đài cao bắt đầu vì Tô Mục đấm chân. Đến, ta cho ngươi đấm bóp chân, mọi người cho nhìn ngốc, cái này không có làm cái gì ngược lại hầu hạ không gì sánh được dễ chịu. Lại còn có người cho đấm chân, đứng một lúc cũng vất vả. Còn có thiên lý hay không? Có còn vương pháp hay không a? Không phải, vệ trác ngươi tốt xấu là một thiên tài, cứ như vậy cam tâm cho Tô Mục đấm chân. Ngươi mặt đâu? Ngươi tôn nghiêm đâu? Buồn cười. Trương An hai người vốn không muốn sinh khí, có thể thấy cảnh này lập tức thì khí run lạnh, cái này tại đãi ngộ phía trên còn có thể bị người khác cho nghiền ép. Lập tức ngắm nhìn bốn phía, bọn họ đột nhiên phát hiện, còn giống như thật chỉ có bị nghiền ép phần, vệ trác tại tân sinh phúc lợi tối thiểu nhất là bài danh 10 vị trí đầu. Bọn họ có bản sự kia để 10 vị trí đầu người cho bọn hắn đấm chân vò vai. Nghĩ cùng đừng nghĩ, lúc này, Khổng Khánh đột nhiên khóe miệng một phát, có vẻ như có tham gia náo nhiệt ý tứ, một số người nhìn đến hắn bộ dáng kia, khóe mắt cũng không khỏi quất lên, Khổng Khánh sẽ không phải cũng muốn đi lên hầu hạ Tô Mục a? Như là Khổng Khánh người học sinh cũ này đều lên đi. Cái kia Tô Mục thật sự là chí tôn đãi ngộ, trực tiếp đem bọn hắn đều nghiền ép nhão nát, nhưng qua một lát sau, Khổng Khánh tựa hồ từ bỏ loại kia ý nghĩ, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cái này khiến những người kia nhất thời buông lỏng một hơi. Nghỉ ngơi 30 phút về sau, Trương An Vương Định hai người trực tiếp cho nhảy dựng lên. Hai người nhìn lấy Tô Mục trong mắt bắn tung tóe ra tinh quang. Nên bọn họ nhất chiến thời điểm, Tô Mục cũng đứng dậy, Hoàng Y Vân vội vàng đem ghế chuyển xuống đi, đồng thời nói, ca, cố lên, vệ trác du nhiên đứng người lên, mặt không chút thay đổi nói một câu, muốn là ngươi đến không hạng nhất, ngươi trở về liền phải cho ta đấm chân. Nhìn lấy vệ trác cái kia ngạo nghễ bóng lưng, Tô Mục khóe miệng một phát. Vệ trác có thể cho hắn đấm chân, đây là dạ tiệc phía trên hắn ngoài ý muốn nhất sự tình. Bất quá muốn cho hắn đem đấm chân còn trở về, sợ là không thể nào. Ba người đứng ở trung ương gian hàng trước, ánh mắt đồng loạt rơi vào tỏa nguyên châu phía trên. Chúc mừng ba vị tấn cấp ba hạng đầu, hiện tại các ngươi đem truy đuổi ra hạng nhất. Mã Vĩnh Phàm cao giọng mở miệng, liếc Tô Mục liếc một chút, hắn tuyệt không tin Tô Mục có thể được đệ nhất. Bắt đầu, chờ một chút, theo Mã Vĩnh Phàm dứt lời, Trương An hai người lập tức đưa tay, Tô Mục lại gọi ngừng. Trong nháy mắt tất cả mọi người ánh mắt đều rơi ở trên người hắn. Lại chỉnh cái gì yêu thiêu thân, muốn là nhận thua lời nói, vậy liền nhanh điểm, tất cả mọi người là bất mãn, cười lạnh nói, lập tức học trưởng, ta muốn hỏi một câu, vẫn còn tồn tại đào thải chế sao? Tô Mục nhìn về phía Mã Vĩnh Phàm mở miệng nói, trước đề tỉnh một câu, miễn cho đến thời điểm quỵt nợ. Nghe nói như thế Mã Vĩnh Phàm nhướng mày, Trương An sắc mặt hai người lại đột nhiên biến đổi, quay đầu tâm thần bất định nhìn lấy Mã Vĩnh Phàm, gặp Trương An hai người nhìn sang, Mã Vĩnh Phàm nhất thời giật mình, hừ, muốn ở thời điểm này dùng kiếm ý khoe oai, tuyệt không có khả năng. Hắn còn tưởng rằng Tô Mục cái này hỏi một chút là muốn dùng kiếm ý để thủ thắng. Trương An hai người lo lắng cũng là như thế, một khi không lấy đào thải chế, hai người bọn họ thêm lên cũng đỡ không nổi kiếm ý. Đương nhiên bảo trì đào thải chế, ai dám động đến dùng tự thân lực lượng, liền trực tiếp đào thải. Mã Vĩnh Phàm chém đinh chặt sắt mở miệng, hắn vạn vạn không nghĩ đến, hắn dùng đến nhằm vào Tô Mục quy tắc, lại bị Tô Mục cho sử dụng chết. Bắt đầu, Trương An hai người cũng đều yên tâm, quay đầu đắc ý nhìn Tô Mục liếc một chút về sau liền bắt đầu điên cuồng rút ra nguyên khí. Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, cao hứng như vậy sao? Vậy kế tiếp có phải hay không nên khóc? Phá, đưa tay nhắm ngay Tỏa Nguyên Châu, bàn tay một nắm, Tỏa Nguyên Châu lập tức thì phá vỡ một đường vết rách. Đùng, yên tĩnh đại điện, phá sắc âm thanh là lộ ra như vậy vang dội. Mọi người nghe tiếng còn tưởng rằng là nơi nào đến động tĩnh. Quay đầu nghi hoặc nhìn bốn phía. Không, điều đó không có khả năng. Hắn thế nào làm được? Có thể tiếp lấy bọn hắn liền nghe đến Trương An hai người thanh âm hoảng sợ. Mọi người sắc mặt biến đổi, trừng mắt, trên mặt trực tiếp dâng lên không thể tin. Vừa mới thanh âm, chẳng lẽ, không, điều đó không có khả năng. Cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Hắn rõ ràng mới vừa vặn rút ra nguyên khí mà thôi. Mọi người kinh khủng đầu đều đang phát run, thậm chí không dám quay đầu đi xem cái kia làm bọn hắn sợ hãi một màn. Chương 64, 23 tên, hỏi qua ta sao? Trương An hai người kinh khủng nhìn lấy Tô Mục, như gặp quỷ mị, Tô Mục lúc này mới vừa đưa tay, vậy mà liền phá vỡ một đường vết rách, cái này là kinh khủng bực nào tốc độ, kinh khủng bực nào lực khống chế. Hắn khẳng định vận dụng kiếm ý, cho dù là bọn họ không có cảm nhận được kiếm ý xuất hiện cũng một ngụm cắn chết. Bọn họ không thể tin được Tô Mục hội mạnh như vậy. Quay đầu nhìn về phía Mã Vĩnh Phàm, hy vọng Mã Vĩnh Phàm làm công chứng đem Tô Mục cho đào thải. Nhưng Mã Vĩnh Phàm lúc này đã bị kinh ngạc đến ngây người. Gặp bọn họ nhìn sang mới hoàn hồn, ngay sau đó sắc mặt phạch một cái thì âm trầm xuống. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Mã Vĩnh Phàm đều hận không thể đập chết hai cái này ngu xuẩn. Cái này thời điểm không tranh thủ thời gian tranh đoạt nguyên khí. Còn nhìn hắn hữu dụng không? Tô Mục có hay không gian lận các ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Nghe đến Mã Vĩnh Phàm lời nói, Trương An hai người trực tiếp thì tuyệt vọng, Tô Mục quả thực mạnh đến biến thái, bọn họ còn đánh như thế nào a? Liều, hai người liếc nhau, đều là cắn răng liều mạng rút ra nguyên khí. Bọn họ tự biết rớt lại phía sau nhiều như vậy thắng Tô Mục hy vọng đã rất nhỏ. Nhưng bọn hắn có thể liên thủ, đồng dạng là bát phẩm lực khống chế, bọn họ cũng không tin liên thủ đều đối phó không Tô Mục. Đùng, đùng, hai người kiệt lực rút ra phía dưới, Tỏa Nguyên Châu rốt cục phá vỡ, nhưng bọn hắn còn chưa kịp cao hứng sắc mặt thì biến. Bọn họ cùng trước đó cái kia ba viện tân sinh một dạng, cũng chỉ rút ra đến câu thông đến cái kia một sợi. Hắn nguyên khí tất cả đều bị Tô Mục cho rút đi. Sắc mặt hai người trắng bệch lảo đảo lui lại. Vô pháp tiếp nhận nhìn trong tay cái kia sợi nguyên khí, trong mắt dâng lên tuyệt vọng, cái này bọn họ liên thủ tư cách đều không có, chẳng lẽ bọn họ cùng Tô Mục chênh lệch thật to lớn đến không cách nào đền bù sao? Xong, nhìn đến hai người trong tay cái kia một sợi đáng thương nguyên khí, tất cả mọi người triệt để tuyệt vọng, cái này đã triệt để không dùng đấu, Trương An hai người thua định, vì cái gì, cuối cùng là vì cái gì? Tân sinh phúc lợi hắn một người thì đem chúng ta nghiền ép đến hạt bụi, vì cái gì dạ tiệc tiết mục còn muốn bị hắn nghiền ép? Hắn một cái rác rưởi mệnh cung, dựa vào cái gì vượt qua chúng ta? Tân sinh không có một cái nào có thể tiếp nhận Tô Mục thành là thứ nhất tên sự thật. Thậm chí nhìn lấy Tô Mục đã ghen ghét khuôn mặt biến dạng. Tốt xấu cũng có thể ổn định hai ba tên đi, có lão sinh cười khổ nói, chí ít lần này Tô Mục mạnh hơn cũng chỉ là thu hoạch được hạng nhất. Không thể giống tân sinh phúc lợi một dạng, đem tuyệt đại bộ phận chỗ tốt toàn bộ chính mình cho chiếm. Còn có thể thừa cái hai ba tên, đây cũng là một loại an ủi đi, Trương An hai người lúc này cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Bọn họ đã không có một tia chiến thắng hy vọng, chỉ có thể lựa chọn nhận mệnh. Hạ phẩm linh kiếm, giống như cũng không tệ, huyền phẩm chiến kỹ, thế nhưng là một bản khó cầu a. Hai người đã cười khổ tự an ủi mình, lúc này Tô Mục khóe miệng lại nổi lên một tia cười lạnh. Muốn đạt được hai ba tên, đi qua hắn đồng ý không? Ngón tay xoay tròn, một đồng lớn nguyên khí một phân thành hai, ngưng tụ ra hai thanh tiểu kiếm, cái này hai thanh tiểu kiếm, muốn so trước đó đánh bại ba viện tân sinh không lớn lắm. Cho dù là bởi vì một phân thành hai cũng muốn nhỏ một nửa không ngừng. Cái này cũng đại biểu cho uy lực càng mạnh. Đi, nhấp nhô phun ra một chữ, Tô Mục ánh mắt híp lại, nếu để cho các ngươi cầm hai ba tên, vậy hắn chẳng phải là toi công bận rộn. Ôi, Trương An hai người nhìn đến hai thanh tiểu kiếm làm hướng lấy bọn hắn đánh tới. Sắc mặt đột biến, cúi đầu nhìn một chút trên tay cái kia một sợi nguyên khí về sau. Cũng chỉ còn lại có khủng hoảng, nương tựa theo cái này đáng thương nguyên khí, bọn họ căn bản ngăn không được Tô Mục nguyên khí tiểu kiếm. Súc sinh, hắn muốn giết chúng ta. Ngay sau đó bọn họ liền phát hiện nguyên khí tiểu kiếm nhắm thẳng vào bọn họ vị trí trái tim. Hoảng sợ đến sắc mặt lập tức trắng bệch, cái này nói rõ chính là muốn mạng bọn họ. Trong nháy mắt bày tại trước mặt bọn hắn cũng chỉ có hai lựa chọn. Một là bỏ mệnh, hai cũng là bạo phát tu vi đến bảo vệ mình. Trong điện quang hỏa thạch, đã không phải do bọn họ làm nhiều suy nghĩ, lập tức thì lựa chọn bảo mệnh. Phanh phanh, hai người bộc phát ra tu vi, nguyên khí tiểu kiếm đánh tại bọn họ trên ngực trực tiếp chôn vùi. Vụt vụt, dù là như thế, hai người đều bị bức phải sau lùi lại mấy bước. Hai người chưa tỉnh hồn nuốt nước miếng, trên ót đều là mồ hôi lạnh. Đây vẫn chỉ là tỏa nguyên châu bên trong những cái kia nguyên khí, liền đem bọn hắn đánh lui lại, ở ngực càng là đau đớn một hồi. Hừ, ngay sau đó cổ họng ngòn ngọt, hai người cũng nhịn không được nữa, một miệng nghịch huyết trực tiếp xông tới, xương sườn đều đoạn hai cái, cảm thụ lấy chính mình thương thế, hai người liền khóe miệng máu tươi cũng không dám xoa, mồ hôi lạnh ứa ra, đây vẫn chỉ là như vậy một chút nguyên khí mà thôi. Tô Mục thực lực đã đến một loại khủng bố trình độ, đi hỗn loạn phong động một chuyến, hắn thực lực càng tăng kinh khủng. Hai người khó khăn ngẩng đầu nhìn Tô Mục, trong mắt tràn ngập là kinh khủng. Trong đại điện, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn lấy Trương An hai người ngẩn người. Bọn họ, thổ huyết, mọi người miệng mở rộng, kinh hãi phủ ở trên mặt. Bọn họ sau cùng thế nhưng là vận dụng tu vi ngăn cản công kích a. Cứ như vậy điểm nguyên khí, để bọn hắn thụ thương. T, Tô Mục thực lực cùng lực khống chế, quả thực đến biến thái cấp độ. Phi Hồng Châu kiểm chắc kết quả chỉ sợ thật có vấn đề. Hắn lực khống chế tuyệt đối không chỉ bát phẩm. Thật đáng sợ, muốn là Tô Mục vận dụng tu vi lời nói, chỉ sợ dễ như trở bàn tay liền có thể nghiền chết Trương An bọn họ. Tô Mục yêu nghiệt, để tại chỗ tất cả người cũng vì đó run rẩy. Thiên Vũ Nguyệt ba nữ cũng nhìn ngốc, Vệ Trác nhìn đến càng là cười khổ bên trong mang theo tự giễu. Hắn trước đó một mực nghĩ đến rất nhanh liền có thể siêu việt Tô Mục. Hiện tại xem ra, quả thực cũng là không biết tự lượng sức mình, ý nghĩ háo huyền, Tô Mục, ngươi là muốn giết chúng ta sao? Đột nhiên Trương An hai người giữ tợn hét to, Tô Mục mạnh thì mạnh. Vừa mới bọn họ như là phản ứng chậm một chút lời nói, nhưng là chết, Mã học trưởng, vừa mới ngươi thế nhưng là nhìn đến, hắn nói rõ là muốn hai ta mệnh. Hai người quay đầu nhìn về phía Mã Vĩnh Phàm, hy vọng Mã Vĩnh Phàm vì bọn họ làm chủ, chế tài Tô Mục, các ngươi không phải không chết sao? Có thể không đợi Mã Vĩnh Phàm mở miệng, Tô Mục nghiền ngẫm thanh âm thì vang lên, các ngươi vận dụng tu vi, rất không may, các ngươi đã bị đào thải. Bọn họ bị đào thải. Tô Mục lời nói đối Trương An hai người giống như sấm sét giữa trời quang. Sắc mặt lại lần nữa trắng bệch, Mã học trưởng, chúng ta, hai người sững sờ nhìn lấy Mã Vĩnh Phàm, hy vọng Mã Vĩnh Phàm nói cho bọn hắn không có bị đào thải. Có thể Mã Vĩnh Phàm chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Vận dụng tự thân thực lực, cũng là bị đào thải, liền hai ba tên tư cách đều không có. Không, chúng ta sao có thể bị đào thải? Trương An hai người khó có thể tiếp nhận lui lại mấy bước. Không ngừng lắc đầu, cái kia hai ba tên phần thưởng về người nào? Đều không có hai ba tên, cái kia phần thưởng tự nhiên là tất cả đều về hạng nhất. Tô Mục khẽ cười nói, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Mã Vĩnh Phàm, Mã học trưởng, ngươi nói đúng không? Mã Vĩnh Phàm cắn răng, tuy nhiên hắn rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng quy tắc chính là như vậy, chỉ có thể gật đầu, lời này không khác nào lại là sấm sét bổ tại đỉnh đầu. Trương An hai người lại lần nữa lảo đảo lui lại mấy bước, trực tiếp thất hồn lạc phách ngồi liệt trên mặt đất, lần này bọn họ không chỉ có vứt bỏ thứ tự, vứt bỏ tôn nghiêm, càng vứt bỏ dễ như trở bàn tay phần thưởng. Từ hôm nay trở đi, bọn họ đem bị triệt để đóng ở sỉ nhục trụ phía trên. Ba hạng đầu phần thưởng toàn bộ ôm đồm, Tô Mục lần này kiếm đại phát a, hạ phẩm linh kiếm, huyền phẩm chiến kỹ, khôi phục linh hồn dược dịch, tất cả đều là hắn. Tân sinh phúc lợi hắn thành lớn nhất người thắng lớn, dạ tiệc cũng thế, vì cái gì chúng ta hết thảy nỗ lực đều vì hắn làm áo cưới. Mọi người đối Tô Mục là hận muốn điên, hâm mộ đến phát cuồng, ghen ghét đến phát cuồng. Chương 65, chúng ta tiền đồ vô hạn. Ba hạng đầu khen thưởng đều là ta ca, Hoàng Y Vân bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, tràn đầy không thể tin. Sau đó kinh hỉ nhảy dựng lên, lão ca quá tuyệt, lão ca vô địch. Nghe đến Hoàng Y Vân gieo hò, những học sinh cũ kia tân sinh trong lòng là càng thêm khó chịu, chỉ có Thiên Vũ Nguyệt ba nữ trên mặt giơ lên cao hứng nụ cười. Chỉ là đi hỗn loạn phong động một chuyến, hắn thực lực thì biến đến càng thêm lợi hại, Tô Mục thật có thể xưng làm đại thiên kiêu, hắn thật sự là đồ bỏ đi mệnh cung. Thậm chí các nàng cũng hoài nghi Tô Mục mệnh cung đồ bỏ đi tính chân thực, nhưng sau đó các nàng liền không có lại hướng phương diện kia suy nghĩ. Mệnh cung thạch là không biết gạt người. Lại giả thuyết, lấy Tô Mục hiện tại biểu hiện ra ngoài thiên phú, mệnh cung là cấp bậc gì, còn trọng yếu hơn sao? Mã học trưởng, còn không tuyên bố, còn đang chờ cái gì? Tô Mục cười nhạt đối Mã Vĩnh Phàm nói, Mã Vĩnh Phàm gương mặt lấy rõ ràng biên độ co rúm. Hít sâu một hơi, không ngừng không tiếp thụ sự thật này, ta tuyên bố, lần này dạ tiệc tiết mục, Tô Mục là thứ nhất tên. Đồng thời, bởi vì Trương An hai người đào thải, Tô Mục đem ôm đồm ba hạc đầu toàn bộ khen thưởng. Dứt lời, trong đại điện một mảnh tĩnh mịch. Ngay sau đó mới vang lên một trận rời rạc kéo tiếng vỗ tay. Chỉ có Thiên Vũ Nguyệt bọn họ vì Tô Mục vỗ tay. Quét sắc mặt khó coi mọi người liếc một chút, Tô Mục mỉm cười nhảy xuống đài cao, đem trên bảo tháp ba kiện phần thưởng toàn bộ thu nhập trong túi. Khôi phục linh hồn dược dịch, cuối cùng cũng đến tay, tay cầm bình ngọc, Tô Mục cảm giác tâm đều bình ổn mấy phần, nhìn lấy Tô Mục hào lấy ba kiện phần thưởng, những học sinh cũ kia tân sinh đều đỏ mắt. Tô Mục có những vật này, chí ít dẫn trước chúng ta 5 năm, đáng giận, chúng ta đi, Tô Mục tiêu sái quay đầu, Hoàng Y Vân nhếch miệng cười một tiếng, ngạo kiều hừ một chút, còn muốn đối phó nàng ta, ước ao ghen tị đi thôi, chờ một chút, ngay tại Tô Mục bọn họ cùng rời đi thời điểm, Trương An hai người đột nhiên theo trên đài cao nhảy dựng lên, thần sắc dữ tợn nhìn lấy Tô Mục, Tô Mục, ngươi đến cùng là mấy phẩm lực khống chế, lời này trực tiếp điểm tỉnh tất cả mọi người, ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào Tô Mục trên thân. Thì liền Hoàng Y Vân bọn họ đều hiếu kỳ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.